Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 208 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh âm kia cười nói, không không, ta không phải là linh hồn thể, không thể đoạt xá. Diệp Quan yên lặng. Thanh âm kia lại nói, chuyện này của ta cũng không khó, chính là về sau khi công tử đi tới chỗ giao giới hư chân, trả lại Trấn Quốc thần ấn cho Tu Du Quốc bọn hắn là được. Diệp Quan trừng mắt nói, chỉ đơn giản như vậy. Thanh âm kia nói, nếu như có thể, công tử về sau có thể trông nom một ít Tu Du Quốc chúng ta vậy thì càng tốt hơn. Diệp Quan yên lặng. Thanh âm kia tiếp tục nói, công tử có đề phòng cũng bình thường, nhưng công tử yên tâm, ta hố hai người bọn họ cũng không dám hố ngươi. Chủ nhân đại đạo bút cười lạnh, Cổ Bàn vẻ mặt rất đen. Diệp Quan đột nhiên nói, đế khí của ngươi đâu? Thanh âm kia nói, ngươi còn chưa có đáp ứng. Diệp Quan nói, ngươi lấy ra cho ta xem trước một chút. Thanh âm kia sau khi yên lặng một lát, nói, được. Nói xong, một thanh trường đao chậm rãi trôi giạt đến Diệp Quan cách đó không xa. Chẳng qua, thanh trường đao này cũng không tiến vào đường chính. Đao này giống như một vầng loan nguyệt, vô cùng mỏng, như cánh ve, rộng không đến một ngón tay, không có lưỡi đao. Thanh đao này mặc dù không có phát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng lại lộ ra một loại cảm giác áp bách vô hình, khiến cho người ta không rét mà run. Vào lúc nhìn thấy thanh đao này, thần sắc của ba người trong nháy mắt liền trở nên ngưng trọng. Đế khí, thật sự là đế khí. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên có chút cả kinh nói, đây là thú liệp thần kỳ trong truyền thuyết. Ồ, thanh âm kia hơi kinh ngạc, ngươi biết đao này? Chủ nhân đại đạo bút cả kinh nói, đao này thế mà ở trên tay ngươi, năm đó vì sao không hề có một chút tin tức nào? Thanh âm kia mỉm cười nói, bởi vì người từng gặp đao của ta năm đó cơ bản đều đã chết. Thanh âm kia nói, không ngờ tới ngươi vậy mà biết đao này. Ai, đao này bây giờ lưỡi đao đã yếu đi, mà loại trạng thái này của ta căn bản là không có cách thức tỉnh lưỡi đao. Bởi vậy, vị công tử này nếu như thu hoạch được đao này, về sau còn cần thức tỉnh lưỡi đao, như thế mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Diệp Quan nói, yếu đi, có ý tứ gì? Chủ nhân đại đạo bút nói, chính là ý tứ bị đánh bất tỉnh. Diệp Quan. Thanh âm kia hơi xúc động lại phức tạp. Năm đó lúc ta cùng với vị đế chủ cổ thần quốc kia đơn đấu, đao của ta duệ mang vô hạn, lựa chọn đơn đấu cùng với kiện thần vật trong tay đế chủ cổ thần quốc kia. Cuối cùng lưỡi đao bị đánh nát. Từ đó về sau, nó liền không gượng dậy nổi. Lưỡi đao cũng chưa từng ngưng tụ lại. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tiền bối, vị đế chủ cổ thần quốc kia cầm trong tay chính là thần vật gì, lại lợi hại như vậy? Thanh âm kia nói khẽ. Một kiện thần vật vượt ra khỏi nhận biết của chúng ta, không phải mạnh bình thường. Diệp Quan nói, tiền bối, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi liền đưa đao này cho ta. Thanh âm kia nói, im. Diệp Quan trừng mắt nói, ngươi không có yêu cầu khác sao? Thanh âm kia nói, không có. Diệp Quan gật đầu, được, ta đáp ứng ngươi. Thanh âm kia nói, có một yêu cầu nho nhỏ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Cái gì? Thanh âm kia nói, là như thế này, đao này trước tiên không thể cho ngươi, đợi sau khi ngươi đưa Trấn Quốc thần ấn đến Tu Du Quốc, đến lúc đó ngươi lại tới nơi này, đao này mới có thể cho ngươi. Biểu lộ của Diệp Quan trong nháy mắt liền đọng lại. Mẹ nó, Diệp Quan tê cả người, làm nhiệm vụ trước, lại cầm thần vật. Trước kia không phải đều là lấy thần vật trước mới làm nhiệm vụ sao? Sáo lộ làm sao thay đổi rồi? Thanh âm kia đột nhiên nói, ngược lại cũng không phải không tin ngươi, chủ yếu là ngươi hiểu ý của ta chứ? Diệp Quan mặt đen lại, mặc dù có chút nhức cả trứng, nhưng hắn cũng có thể hiểu được. Xác thực, một phần vạn cầm đao của ngươi ta lại không làm việc, người ta có sự lo lắng này khẳng định là bình thường. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, được. Thanh âm kia cười nói, đa tạ, được rồi. con đường này hiện tại không quá thái bình. Các ngươi phải cẩn thận, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng rời đi đường chính. Mặc kệ nguyên nhân gì cũng đều đừng rời bỏ đường chính. Hiện tại là thời khắc chí ám, vô cùng nguy hiểm. Diệp Quan mỉm cười nói, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thanh đao kia, có chút không nỡ bỏ. Đây tuyệt đối là một kiện siêu cấp thần khí, đế khí, Tu Du Quốc. Trong lòng của hắn âm thầm nhớ kỹ. Lúc này, thanh đao kia đột nhiên chậm rãi tan biến, mà khối trấn quốc thần ấn kia rơi xuống trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan thu vào. Ba người tiếp tục đi tới. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ngươi biết kiện thần vật kia không? Chủ nhân đại đạo bút nói. Không biết. Diệp Quan cười nói. Mục đích chủ yếu người tới đây chính là vì kiện thần vật kia đúng không? Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Nếu đã biết kiện thần vật kia, tự nhiên muốn tiến vào xem. Diệp Quan đột nhiên nói. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi cùng với mật Phật rất sớm đã nhận biết đúng không? Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại. Diệp Quan cười nói. Chúng ta tiến đến nơi này, hẳn không phải là một sự kiện ngoài ý muốn đúng không? Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Sự tình không có chứng cớ liền chớ nói lung tung. Liền giống như bây giờ ta nói ngươi dựa vào người trong nhà vậy. Chúng ta đều không có chứng cứ. Diệp Quan cười nói. Xác thực, cách Hừng Đông càng ngày càng gần, nhưng cũng chính là lúc này. Bốn phía lại càng ngày càng đè nén. Bóng tối vô tận. Bởi vì duyên cớ thần thức không thể khuếch tán ra. Bởi vậy, những địa phương đen kịt kia bọn hắn cũng thấy không rõ. Cũng may ba người đều không phải người bình thường. Bởi vậy, mặc dù nơi này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, nhưng cũng đều còn rất bình tĩnh. Sau khi đi không bao lâu, đột nhiên, bên cạnh đường chính nơi xa xuất hiện lửa đèn. Ba người lập tức nhíu lại lông mày. Ở bên cạnh đường chính cách đó không xa, đứng nơi đó một bà lão. Bà lão mang theo một cái đèn lồng tản ra ánh sáng mờ mờ. Ánh đèn chiếu rọi trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn của bà lão, lộ ra dị thường khủng bố. Ba người đi về phía nơi xa, bà lão kia cầm theo đèn lồng cứ như vậy nhìn bọn hắn. Người trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm đối phương. Đây mẹ nó là thế giới tu hành. Ngươi giả quỷ hù dọa ai vậy, đầu óc đâu? Bà lão cười hắc hắc. Có ba kẻ không biết sống chết tới. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đều là do cha ngươi. Nếu như không phải cha ngươi phong ấn đạo pháp của lão tử, những sâu kiến này dám đi dạo ở trước mặt lão tử. Diệp Quan bình tĩnh nói. Cha ta phong ấn đạo pháp của ngươi. Ta đây kiến nghị ngươi đánh y một trận. Biểu lộ của chủ nhân đại đạo bút ngưng kết. Lúc ba người đi ngang qua bên cạnh bà lão kia, bà lão đột nhiên nở nụ cười một lần nữa. Chủ nhân đại đạo bút đưa tay chính là đánh một quyền về phía bà lão. Nhưng mà, lực lượng của y vừa ra khỏi đường chính liền tan biến vô tung vô ảnh. Chủ nhân đại đạo bút sửng sốt. Mà lúc này, cổ bàn ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nâng một cước lên đá vào mông chủ nhân đại đạo bút. Cổ bàn đột nhiên làm loạn là điều tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Chính chủ nhân đại đạo bút cũng không nghĩ tới, bất ngờ không kịp đề phòng. Y trực tiếp bị lực lượng cường đại của cổ bàn bước ra đường chính. Chủ nhân đại đạo bút vừa định trở lại đường chính, mà lúc này, một cỗ lực lượng thần bí kinh khủng trực tiếp bao phủ y. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn lại, bà lão kia đang nhìn chằm chằm y. Nụ cười trên mặt đã kinh biến đến mức dữ tợn. Cổ bàn sau khi đá chủ nhân đại đạo bút ra khỏi đường chính, quay người liền chạy về nơi xa. Diệp Quan thấy tình thế không ổn cũng là tranh thủ thời gian chuồn đi. Ở sau lưng, chủ nhân đại đạo bút giận dữ hét. Đồ chó hoang, ngươi chờ đó cho lão tử. Rất nhanh, sau lưng truyền đến từng tiếng nổ vang rền kinh khủng. Mà vào thời điểm Diệp Quan cùng với cổ bàn chạy, bọn hắn phát hiện ra, bên trong bóng tối bốn phía có không ít khí tức cường đại đang tiến đến đằng sau vị trí chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía cổ bàn. Hắn quả thực không nghĩ tới tên gia hỏa này, thế mà sẽ làm chuyện loại này. Đây là nhịn bao lâu? Cổ bàn quay đầu nhìn lại, mà nơi xa đã biến thành một màu đen kịt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cổ bàn nói, y liệu có chết hay không? Diệp Quan nói, e là có chút khó. hắn không biết chủ nhân đại đạo bút còn có át chủ bài hay không. Nhưng hắn biết, trên thân chủ nhân đại đạo bút thế nhưng là có linh hồn thần bí kia. Linh hồn thần bí kia mặc dù không phải cường giả thần, nhưng thoạt nhìn cũng không có đơn giản như vậy. Cổ Bàn yên lặng, gã cũng cảm thấy chuyện này có chút khó. Đột nhiên, Cổ Bàn nở nụ cười. Diệp Quan nói, ngươi cười cái gì? Cổ Bàn nói, thoải mái chết đi được. Ha ha, Diệp Quan. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Nơi này rất nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Cổ Bàn nói, ngươi có nghĩ tới hai vấn đề hay không? Thứ nhất, chúng ta sau khi đi vào, đã quấn vào bên trong ân oán của những cường giả chỗ giao giới hư chân kia cùng với cổ thần đế quốc. Diệp Quan gật đầu. Tự nhiên, Cổ Bàn tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, chúng ta nếu thật sự đi cổ thần đô đạt được kiện thần vật kia, vậy hết thảy thần bị phong ấn trong này đều sẽ giải phong. Diệp Quan cười nói, tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Cổ Bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nhưng ngươi cùng với chủ nhân đại đạo bút vẫn là lựa chọn muốn đi làm như vậy, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Kiện thần vật kia, ta không cầm. Chủ nhân đại đạo bút cũng sẽ cầm về phần giải phong thần nơi này. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Cổ Bàn lại nói, mục tiêu của hai người các ngươi từ đầu đến giờ kỳ thật cũng chỉ có một. Đó chính là đánh bại đối phương. Nếu như chủ nhân đại đạo bút đánh bại ngươi, như vậy y sẽ có thể khôi phục hết thảy thực lực. Chỉ cần y khôi phục hết thảy thực lực, những thần ở nơi này căn bản là không làm gì được y. Mà ngươi, nếu như ngươi đánh bại y, khi đó ngươi liền không có hạn chế, có thể gọi người trong nhà, đúng không? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn. Nhìn thấy đối phương phân tích tất cả mọi chuyện rõ ràng như vậy, hắn kỳ thật cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu, hắn liền biết đối phương rất không đơn giản. Sở dĩ đắc tội chủ nhân đại đạo bút cùng với hắn, kỳ thật chính là vì tự vệ. Nhìn thấy Diệp Quan không nói lời nào, Cổ Bàn tiếp tục nói, chúng ta có khả năng đàm luận điều kiện. Diệp Quan cười nói, điều kiện gì? Cổ Bàn nói, ta có khả năng liên thủ với ngươi. Diệp Quan nhìn chằm chằm gã, không nói lời nào. Cổ Bàn nói, ta cũng không bắt buộc, tùy ngươi lựa chọn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía phần cuối hắc ám nơi xa. Mục đích của ngươi là cái gì? Cổ Bàn nói, bản thể đi ra. Diệp Quan nói, không đúng. Cổ Bàn nhíu mày. Diệp Quan lại nói, mục đích của ngươi cũng hẳn là kiện thần vật kia. Cổ Bàn nở nụ cười, ngươi sai rồi. Diệp Quan nhìn chằm chằm Cổ Bàn, không nói lời nào. Cổ Bàn nói, kiện thần vật kia, cho dù cho ta, đối với ta mà nói, chính là một mối tai họa thao thiên. Ta không có khả năng đỡ nổi những thần kia. Hơn nữa, những thế lực cùng với vô số cường giả chỗ giao giới hư chân kia đối với kiện thần vật này đều ngấp nghé. Có thể nói, tại thời điểm ta đạt được kiện thần vật kia, chính là tử kỳ của ta. Diệp Quan cau mày. Cổ Bàn tiếp tục nói, ta chỉ cầm thứ có thể cầm. Diệp Quan nói, được, chẳng qua, ta có chút hiếu kỳ. Ngươi vì sao lại lựa chọn ta? Chẳng lẽ chỉ là ngươi cùng với chủ nhân đại đạo bút có mâu thuẫn? Cổ Bàn nói, ta nhìn y khó chịu. Lý do này có đủ hay không? Diệp Quan cười nói, đủ. Cổ Bàn ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối hắc ám nơi xa. Vị cường giả bí ẩn trong phần mộ kia, còn có vị cường giả muốn đưa cho ngươi đế khí ven đường lúc trước kia. Những kẻ gọi là thần này, bọn hắn đều có dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Chuyện này cũng bình thường, sống càng lâu, liền càng không muốn chết. Nếu như ta không có đoán sai, những kẻ được gọi là thần ở trong này hiện tại cũng đã biết chúng ta đến. Bọn hắn đang thúc đẩy, muốn để cho chúng ta đi cổ thần đô thu hoạch được kiện thần vật kia. Nói đến đây, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Tại thời khắc mấu chốt, ta sẽ giúp ngươi một tay, đến lúc đó, ngươi cũng giúp ta một tay. Như thế nào? Diệp Quan nói, không thành vấn đề. Cổ Bàn khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Quan thì lại nói, vừa rồi ngươi nói diệt cả nhà ta, là cố ý thử thăm dò đúng không? Cổ Bàn gật đầu. Diệp Quan nhìn chằm chằm gã, không nói lời nào. Cổ Bàn nói khẽ, ta muốn lựa chọn hợp tác cùng với ngươi. tự nhiên muốn nhìn thử át chủ bài chân chính của ngươi. Mà lúc đó, chủ nhân đại đạo bút rất sợ. Loại sợ kia không phải giả vờ. Hơn nữa, ở trong nháy mắt đó, ta đột nhiên cảm giác được ta giống như biến mất từ trên đời này. Nói xong, gã dừng một chút, lại nói. Mặc dù người trong nhà ngươi không có xuất hiện ở đây, nhưng cũng có thể xuất hiện ở địa phương khác. Dĩ nhiên, điều này không trọng yếu. Trọng yếu là người trong nhà ngươi khẳng định là người ta không chọc nổi. Diệp Quan khẽ gật đầu, đây mới là nguyên nhân chân chính đối phương hợp tác với hắn. Vẻ mặt của Cổ Bàn hơi có chút phức tạp. Ngay tại một khắc gã cảm giác tan biến đó, gã biết, mặc kệ là chủ nhân đại đạo bút hay là vị Diệp Quan trước mắt này, đều là người gã không thể trêu vào. Nếu đánh không lại, vậy liền gia nhập đi. Trong cuộc sống, có đôi khi vẫn là phải thức thời. Rất nhanh, hai người nhìn thấy một tòa thành ở cuối tầm mắt. Khâu Ung Thành, hai người tăng tốc bước chân nhưng rất nhanh, hai người liền nhíu lại lông mày. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra hai phía đường chính đột nhiên nhiều thêm một số tiếng bước chân. Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân, lại không nhìn thấy người. Diệp Quan đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn bốn phía, giận dữ hét. Chủ nhân đại đạo bút đang ở đây, một đám đạo trích còn không mau mau thối lui, là muốn ăn phân sao, Cổ Bàn. Mà bốn phía, những sinh linh ẩn giấu trong bóng tối kia nghe vậy, lập tức nổi giận, nốn phía. Những sinh linh kia rất là phẫn nộ, khí tức phun trào giống như chiều, nhưng cũng không dám tới gần đường chính. Diệp Quan sau khi nói xong liền lập tức tranh thủ thời gian chạy. Hắn cũng không dám hứa chắc những sinh linh này liền nhất định không dám tiến vào đường chính. Vạn nhất bức bọn gia hỏa này, bọn hắn xông vào đường chính, hắn hiện tại thế nhưng là không ngăn cản nổi. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với Cổ Bàn đi tới Khâu Ung Thành kia. Nhưng vào giờ phút này, cửa thành lại là đóng chặt. Cổ Bàn vô thức liền muốn bay vào trong thành, nhưng lại bị Diệp Quan ngăn lại. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên, giờ phút này là thời khắc chí ám, đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Cổ Bàn lúc này cũng ý thức được vấn đề, thành này cao mười mấy trượng, nếu như tại thời điểm bay lên thoát ly phạm vi của đường chính, vậy sẽ nhức cả trứng. Cổ Bàn đi đến trước cửa thành, dùng sức gõ gõ cửa thành, nhanh mở con mẹ nó cửa. Chúng ta không phải là người xấu, Diệp Quan. Nội thành không có động tĩnh. Vẻ mặt của Cổ Bàn lập tức liền trầm xuống, liền muốn gõ cửa một lần nữa. Diệp Quan đột nhiên nói, chờ một chút đi. Cổ Bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Trời sắp sáng rồi. Cổ Bàn khẽ gật đầu. Được. Hai người an vị ở cửa thành, mà bên trong bốn phía bóng tối, tràn ngập đủ loại khí tức, vô cùng mạnh mẽ. Diệp Quan nói khẽ, trận chiến năm đó kia, hết sức kịch liệt. Cổ Bàn cũng trầm giọng nói, không biết thứ kia đến tột cùng là dạng thần vật gì, vậy mà làm cho nhiều cường giả chỗ giao giới hư chân đến cướp đoạt như vậy. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta cũng rất tò mò. Cổ Bàn đang muốn nói chuyện, đột nhiên, gã ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa có một vị nam tử đi tới. Toàn thân nam tử đều là máu, hiển nhiên là bị thương cực nặng. Người vừa tới không phải là ai khác, chính là chủ nhân đại đạo bút. Nhìn thấy bộ dáng của chủ nhân đại đạo bút như vậy, vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Cổ Bàn đều là trở nên cổ quái. Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Bàn, ánh mắt kia thật sự chính là hận không thể ăn thịt Cổ Bàn. Cổ Bàn lại không sợ chút nào, gã nắm chặt tay phải. Trên người gã lập tức tản ra khí tức linh hồn cường đại. Chủ nhân đại đạo bút tự nhiên là không thể nhịn, liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, y đột nhiên cảm giác được thần thức của Diệp Quan bao phủ lại y. Chủ nhân đại đạo bút cau mày, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói, chủ nhân đại đạo bút, hiện tại thế nhưng là thời khắc chí ám, không thích hợp giao thủ, ngươi nói xem. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan một chút, lại nhìn Cổ Bàn một chút, cười lạnh một tiếng, nhưng không có ra tay. Y đi đến ngồi xuống một bên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cổ Bàn nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lại là lắc đầu. Hắn tự nhiên biết ý tứ của Cổ Bàn, nhưng hắn biết trên người chủ nhân đại đạo bút có linh hồn thần bí kia tương trợ, cho dù đánh không lại hắn cùng với Cổ Bàn. Nhưng tự vệ khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Ba người cứ chờ đợi như vậy. Cuối cùng, chân trời nơi xa nổi lên một vệt màu trắng bạc. Trời đã sáng. Diệp Quan nhìn bốn phía. Những khí tức trong âm thầm bốn phía kia đều đã tan biến. Hết thảy khôi phục như thường. Lúc này, cửa thành mở ra. Trong cửa, một vị thị vệ đi ra. Nhìn thấy ba người Diệp Quan. Thị vệ lập tức có chút kinh ngạc. Ba người Diệp Quan đứng dậy đi vào trong cửa thành. Sau khi tiến vào trong thành, Diệp Quan liếc mắt nhìn chung quanh. Tòa Khâu Ung thành này cũng không lớn, thoạt nhìn rất là đơn sơ. Người trong thành phần lớn đều là một số người bình thường. Chỉ có một số rất ít người là từng tu võ đạo, nhưng đều vô cùng yếu, thậm chí còn chưa tiếp xúc tới khí. Lúc này, một vị nam tử trung niên nho nhã đột nhiên đi đến trước mặt ba người. Nam tử trung niên nhìn ba người, mỉm cười. Ba vị, là tới từ bên ngoài. Diệp Quan gật đầu. Nam tử trung niên hơi kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục như thường. Y ôm quyền. Ba vị, tại hạ là thành chủ Khâu Ung thành Lý Sĩ. Không biết ba vị tới Khâu Ung thành chúng ta. Nhìn thấy vị Lý Sĩ trước mắt này có chút khẩn trương. Diệp Quan cười nói. Lý thành chủ, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không còn ý gì khác. Vẻ mặt của Lý Sĩ lập tức buông lỏng, sau đó nói. Ba vị có cần ta trợ giúp gì không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Lý thành chủ, không biết có thể giúp ta tìm hai người không? Bọn hắn là thôn dân Nguyên Thôn, tên là Nguyên Trấn cùng với Tần Liên. Nguyên Thôn, Lý Sĩ nói. Chờ một lát, nói xong. Y quay đầu nhìn về phía một lão giả đứng ở nơi xa. Lão giả vội vàng đi tới. Lão xuất ra từng quyển sổ sách lật xem. Một lát sau, lão nói. Bọn hắn là đã tới Khâu Ung thành, nhưng cũng đã rời đi. Diệp Quan nhìn lão giả. Đã rời đi. Lão giả liền vội vàng gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan cau mày. Lý Sĩ hơi nghi hoặc một chút nói. Bọn hắn chưa có trở về Nguyên Thôn. Diệp Quan lắc đầu. Không có. Sắc mặt của Lý Sĩ trầm xuống. Chuyện này, Diệp Quan liếc mắt nhìn hai người. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, hai người này cũng không hề nói dối. Nói một cách khác, hai người Nguyên Trấn kia đã rời đi Khâu Ung thành, nhưng không có trở về Nguyên Thôn. Giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên nói. Bọn hắn đi ra không phải cửa Nam thành. Diệp Quan nhìn về phía lão giả. Lão giả nhìn sổ sách, nói. Phía trên ghi chép là. Bọn hắn là rời đi từ cửa Bắc. Cửa Nam chính là cửa ba vị đại nhân vừa mới tiến đến. Rời đi từ cửa này chính là phương hướng trở về Nguyên Thôn, mà rời đi từ cửa Bắc chính là rời xa Nguyên Thôn. Diệp Quan nói. Có thể tra được bọn hắn từng làm gì ở trong thành không? Lão giả cười khổ. Chuyện này không được. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói. Ra ngoài từ cửa Bắc chính là đường dẫn đến Cổ Thần Đô sao? Cổ Thần Đô. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, mà vẻ mặt của Lý thành chủ thì đột nhiên khẽ biến. Ánh mắt của ba người Diệp Quan rơi vào trên thân Lý Sĩ. Lý Sĩ cười khổ. Ba vị đại nhân, Cổ Thần Đô này ta cũng không biết nhiều, chỉ biết đó là truyền thuyết. Chúng ta đều cho rằng nó không tồn tại, không nghĩ tới. Diệp Quan nói. Các ngươi cũng không biết. Lý Sĩ gật đầu. Không biết. Ta cũng chỉ là nghe người đời trước tình cờ nhắc tới. Chúng ta căn bản không dám rời thành quá xa. Cho dù rời đi, cũng quyết không thể qua đêm ở bên ngoài. Nếu qua đêm ở bên ngoài, cơ bản là không về được. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn nghĩ tới Nguyên Trấn cùng với Tần Liên. Nguyên Trấn cùng với Tần Liên kia rời đi từ cửa Bắc. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được có điểm gì là lạ. Ấn theo đạo lý mà nói. Hai người này hẳn là biết bên ngoài nguy hiểm, nhưng lại còn muốn đi ra từ cửa Bắc. Bọn hắn là cố ý. Chẳng lẽ không phải người địa phương? Diệp Quan không thể không suy nghĩ nhiều một chút, bởi vì hành vi của hai người này có chút khác thường. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Đừng có lãng phí thời gian. Đêm nay tập hợp ở bên ngoài cửa Bắc. Nói xong, y quay người đi sang một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút rời đi. Tên gia hỏa này bị đánh hội đồng mà vẫn còn có thể sống sót. Mệnh thật là cứng rắn. Diệp Quan cùng với Cổ Bàn được Lý Sĩ an bài trong một tòa tiểu viện. Hai người đi đến gian phòng của riêng phần mình. Tháp nhỏ nói. Ngươi tin tưởng cổ bàn này sao? Diệp Quan nói. Tin tưởng một nửa. Tháp nhỏ hơi nghi hoặc một chút. Chỉ có một nửa. Diệp Quan gật đầu. Gã hợp tác với ta cũng chỉ là hợp tác lợi ích. Mà hợp tác lợi ích tự nhiên không thể tin hoàn toàn. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Tiểu gia hỏa, ta luôn cảm thấy lần này ngươi sẽ xảy ra đại sự. Diệp Quan mặt đen lại. Tháp gia, ngươi đừng nói như vậy. Tháp nhỏ nói. Thật đấy, cảm giác của ta vẫn luôn hết sức chuẩn. Diệp Quan lập tức có chút nhức cả trứng. Tháp nhỏ nói. Tại thời điểm trước đó, tháp gia không có bị phong ấn, cho nên ngươi có khả năng không có sợ hãi. Nhưng bây giờ, tháp gia bị phong ấn, cho nên ngươi hết thảy đều phải cẩn thận hơn, hiểu chưa, Diệp Quan? Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn cũng không có cảm thấy tháp gia đang nói chuyện giật gân. Bởi vì hắn cũng cảm giác được sự tình càng ngày càng không đơn giản. Cổ thần quốc, chỗ giao giới hư chân, hắn hiện đã cuốn vào vòng xoáy này. Mặc dù hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút đều có hạn chế, thế nhưng, mặc kệ là hắn hay là chủ nhân đại đạo bút, hắn ngoại trừ gọi người, chủ nhân đại đạo bút ngoại trừ vận dụng lực lượng của mình, bọn hắn là có thể không từ thủ đoạn. Mà hắn hiện tại ăn thiệt thòi chính là bởi vì kiến thức của hắn kém xa tít tắp chủ nhân đại đạo bút. Bởi vậy, ở phương diện kéo người, hắn kém xa tít tắp chủ nhân đại đạo bút. Bại. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Hắn biết, hắn lần này thua không nổi. Nếu như thua, về sau cũng chỉ có thể làm kháo sơn hoàng. Chẳng qua, nghĩ lại, làm kháo sơn hoàng giống như cũng rất không tệ. Diệp Quan nở nụ cười. Tháp gia, ta biết sự tình lần này rất không đơn giản, nhưng chẳng sao cả. Cố hết sức là được. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thần thức của hắn bắt đầu nghiên cứu món đế khí phù lục kia. Mặc kệ là đại đạo hà hay là phù lục này, hiện tại giống như đều không phải là trạng thái bình thường. Hắn cũng từng nghĩ đến trực tiếp thôi động đạo phù lục này đồng quy vu tận cùng với chủ nhân đại đạo bút. Sau đó để cô phục sinh chính mình. Kể từ đó, chính mình cũng tính thắng. Nhưng nghĩ đến chủ nhân đại đạo bút là phân thân, thôi được rồi. Quá thua lỗ. Hơn nữa, một phần vạn cô không phục sinh chính mình. Vậy coi như sẽ chết thật. Hắn đã cảm giác được. Hiện tại cô đã không còn dễ dàng giúp hắn làm chuyện này. Cho dù làm, hắn cũng phải bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Vào đêm, ba người đi tới bên ngoài cửa bắc. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút đổi một kiện đạo bào mới tinh. Thoạt nhìn rất là thần côn, cổ bàn mặt không biểu tình. Giống như mọi người đều thiếu gã mấy trăm vạn lượng vậy. Ba người đi về phía đường chính nơi xa. Trên đường, ba người người nào cũng không nói chuyện. Đi không biết bao lâu, đột nhiên, nơi xa xuất hiện một đám cổ thần vệ. Thấy thế, ba người vội vàng đi theo. Bọn hắn liền đi theo sau lưng đám cổ thần vệ này. Mà bọn hắn phát hiện ra, tại địa phương có cổ thần vệ, trong âm thầm bốn phía không còn xuất hiện khí tức gì, cũng không có cường giả nhòm ngó. Ba người đi theo đám cổ thần vệ này đi rất rất lâu, cuối cùng đi tới một mảnh cao nguyên. Vừa bước vào mảnh cao nguyên này, thần sắc của ba người chính là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Chiến ý, vô tận chiến ý tràn ngập toàn bộ cao nguyên. Chư thần, chết, đều đã chết. Phía trên cao nguyên có tiếng gầm gừ vang vọng như sấm. Ba người thần sắc ngưng trọng, khí tức này ít nhất là sờ thật chín thành đỉnh phong. Ba người đều không dám tiến lên. Diệp Quan đột nhiên nói. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi không phải nói ngươi là thần sao? Chủ nhân đại đạo bút mặt không biểu tình. Ta từng nói qua sao? Ta không phải thần. Ta thống hận nhất chính là thần. Ngươi đừng có nói lung tung. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía trên cao nguyên kia. Ở bên trên mảnh cao nguyên này, không thấy người, chỉ nghe được âm thanh, chỉ thấy chiến ý thao thiên. Thần sắc của ba người đều là vô cùng ngưng trọng, bởi vì những chiến ý này thật sự là khủng bố. Cho dù cách vạn trượng, bọn hắn vẫn bị ép cho hít thở không thông. Hơn nữa chiến ý này liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận. Kinh khủng nhất là, tại lúc đối mặt với đạo chiến ý này, trong lòng ba người vậy mà không thể dâng lên chiến ý cùng với chiến niệm. Cảm giác của bọn hắn tại thời khắc này chính là căn bản là không có cách chống lại đối phương. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm mảnh cao nguyên kia. vào giờ khắc này. Vô địch kiếm ý của hắn cũng trào ra từ trong cơ thể, chống cự lại cỗ chiến ý kia. Kiếm tu, vô địch kiếm ý. Hắn có khả năng cho phép mình bị đánh bại, nhưng tuyệt đối không cho phép chính mình không đánh mà hàng. Hắn gắt gao nhìn chằm phía trên mảnh cao nguyên kia, chiến ý trong mắt càng ngày càng đậm. Mà ở bên cạnh hắn, chủ nhân đại đạo bút cùng với cổ bàn cũng đang ngó chừng phía trên mảnh cao nguyên kia. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cho phép mình bị một đạo chiến ý đánh bại. Ba người đều chống cự cỗ chiến ý kia, mà những cổ thần vệ kia thì dồn dập quỳ xuống, lộ ra thần sắc cung kính. Đúng lúc này, những chiến ý phát ra bên trên cao nguyên kia dường như cảm thấy ba người Diệp Quan đang gây hấn. Trong chốc lát, chiến ý thao thiên giống như dòng lũ ập tới, thẳng đến ba người Diệp Quan. Vẻ mặt của ba người kịch biến trong nháy mắt, nhưng lại đồng thời cùng nhau hướng về phía trước bước ra một bước, chống cự cỗ chiến ý kia. Thế công của Diệp Quan hung nhất, vô số vô địch kiếm ý trực tiếp hóa thành một thanh kiếm ý phá không mà đi. Nhưng rất nhanh nó liền bị cỗ chiến ý kia chấn áp. Diệp Quan nắm chặt hai tay, hốc mắt dần dần trở nên đỏ như máu. Mặc dù kiếm ý bị cỗ chiến ý kia chấn áp, thế nhưng kiếm ý của hắn là đang trở nên càng ngày càng mạnh. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, chủ nhân đại đạo bút cùng với cổ bàn cũng đang chống cự lấy cỗ chiến ý kia. Hai người cũng không thoải mái, bởi vì hai người hiện tại cũng đều không phải là trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà, cỗ chiến ý kia lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều, cũng không lâu lắm. Ba người liền đã lộ ra thần sắc thống khổ. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm mảnh cao nguyên kia, quanh người hắn tản ra vô địch kiếm ý cực kỳ khủng bố. Vô địch kiếm ý của hắn cũng rất mạnh, nhưng vào giờ phút này, đã hoàn toàn bị cỗ chiến ý kia chấn áp. Căn bản là không có cách động đậy. Cùng lúc đó, ở sâu trong nội tâm hắn một lần nữa xuất hiện một thanh âm. Không thể chống cự. Cỗ chiến ý này, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Hơn nữa, ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Đối phương ít nhất là sở thật chín thành. Mà chiến lực của mình bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới, chỉ là sở thật năm thành. Làm sao có thể đối kháng với đối phương? Ý niệm này dâng lên, vô địch kiếm khí của Diệp Quan lập tức yếu ba phần, đồng thời tiếp tục kéo dài suy yếu. Phát giác được một màn này, Diệp Quan đột nhiên bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên mảnh cao nguyên kia. Thần sắc hắn trở nên dữ tợn, mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý xuất hiện ở trên tay hắn. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng đâm thẳng đến mảnh cao nguyên kia. Mà ở trong nháy mắt hắn giết ra ngoài, thân thể cùng với thần hồn hắn trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Không chỉ như thế, huyết dịch cũng đang sôi trào lên tại thời khắc này. Một kiếm dốc hết toàn lực, Diệp Quan biết, đối mặt cỗ chiến ý này, hắn đã có lòng e sợ. Bởi vì hắn đã bắt đầu tìm cớ cho mình. Nếu cứ tiếp tục như thế, tâm cảnh của Diệp Quan hắn nhất định sẽ bị hao tổn. Tục ngữ có lời, đánh tặc trên núi dễ dàng, đánh tặc trong tâm thì khó. Mà muốn đánh tặc trong tâm, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là vượt khó tiến lên, trực diện nó. Nói một cách đơn giản, chính là phải hành động. Từ xưa đến nay, hoài bão cao cả và lý tưởng cao đẹp đều đòi hỏi phải thực hiện bằng những hành động thiết thực, mà hầu hết mọi người chỉ nghĩ mà không làm, cả ngày sống trong ảo tưởng, lang thang giữa ảo và thực, đồng thời không ngừng tìm đủ mọi lý do bào chữa cho mình. Dần dần, người cũng trở nên vô dụng. Khi Diệp Quan nhận ra mình bắt đầu e sợ, hắn liền biết, tặc trong lòng mình đang gây chuyện, chính mình muốn lùi bước, hắn quyết không cho phép. Khi hắn vung ra một kiếm này, chủ nhân đại đạo bút cùng với cổ bàn ở cách đó không xa đều là ngây ngẩn cả người. Hai người đều rất là ngoài ý muốn, cũng không nghĩ tới Diệp Quan lại đột nhiên vung ra một kiếm này, hơn nữa còn trực tiếp liều mạng, không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt của chủ nhân đại đạo bút trầm xuống, y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan đã phóng tới cao nguyên, ánh mắt sâu lắng, không biết đang suy nghĩ gì. Một kiếm vận hết toàn lực của Diệp Quan, uy lực tự nhiên không tầm thường. Một kiếm này phá không mà đi, trong chớp mắt liền đã tiếp cận cao nguyên. Ồ! Nhưng vào lúc này, một âm thanh kinh ngạc đột nhiên truyền đến từ bên trên cao nguyên này. Yên lặng một cái chớp mắt đột nhiên, chiến ý thao thiên như trăm vạn dòng lũ ập xuống. trong nháy mắt đánh vào trên thân Diệp Quan. Ầm ầm, vô địch kiếm ý phát ra quanh thân Diệp Quan vỡ nát. Ầm ầm, lực lượng cường đại mạnh mẽ đánh hắn từ trên cao nguyên xuống dưới. Trong chớp mắt, Diệp Quan chính là trực tiếp rơi xuống đất. Toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt, không ngừng vỡ nát. Bởi vì mặt đất này cũng tràn ngập chiến ý kinh khủng. Diệp Quan trọng thương. Nhìn thấy Diệp Quan như vậy, chủ nhân đại đạo bút lập tức trở nên hưng phấn. Không có chút do dự nào, y trực tiếp vọt về phía Diệp Quan rơi xuống đất. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan rơi xuống đất, cả người hưng phấn giống như điên cuồng, cuối cùng cũng chiến thắng. Nhưng ngay lúc này, y dường như cảm nhận được cái gì, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, mãnh liệt xoay người. Chỉ thấy cổ bàn hung hăng đánh một quyền về phía y. Bên trong nắm đấm của cổ bàn mang theo lực lượng linh hồn kinh khủng. Rõ ràng, gã là trực tiếp vận dụng lực lượng của hồn tức chi địa kia. Nhìn thấy cổ bàn ra tay, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức trở nên âm trầm. Y không thể không từ bỏ Diệp Quan, bởi vì tốc độ của cổ bàn cực kỳ nhanh, trong chớp mắt chính là vọt tới trước mặt y. Chủ nhân đại đạo bút đánh một quyền tới, một quyền đấm tới này. Trên nắm tay có đạo ấn lấp lánh cùng với một cỗ lực lượng thần bí. Chính là lực lượng của linh hồn thần bí kia. Linh hồn thần bí sẽ không giúp chủ nhân đại đạo bút giết Diệp Quan, nhưng y cũng không sợ cổ bàn. Ầm ầm, lực lượng của hai người vừa mới hội tụ, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ chính là đột nhiên bộc phát ra, chấn hai người liên tục lùi lại. Chủ nhân đại đạo bút sau khi dừng lại, y ngẩng đầu nhìn về phía cổ bàn. Y kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hai người này rõ ràng liền đã cấu kết với nhau làm việc xấu. Hơn nữa, cổ bàn này nếu như muốn sống, khẳng định không thể để cho Diệp Quan thua. Hết thảy hành vi của đối phương đều là phù hợp logic. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm cổ bàn. Ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Cổ bàn bình tĩnh nói. Vậy liền thử một chút. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Y mở lòng bàn tay ra. Một đạo đạo ấn nổi lên từ trong lòng bàn tay của y. Trong chốc lát, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số lực lượng đạo pháp. Đạo và pháp không thuộc về cái thế giới này. Khí tức của chủ nhân đại đạo bút tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Cổ bàn híp hai mắt lại. Ngươi quả nhiên là che giấu thực lực. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Mới phát hiện ra sao? Dứt lời, trong miệng y đột nhiên đọc thầm một đoạn chú ngữ cổ lão. Theo y đọc chú ngữ, đột nhiên, phiến thời không khu vực chỗ cổ bàn đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, thời không nứt ra. Vô số đạo ấn cuốn theo lực lượng đạo pháp kinh khủng cuốn tới. Vào giờ khắc này, thực lực của chủ nhân đại đạo bút chí ít đạt tới sở thật tám thành. Cổ bàn nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Đạo ngoại đạo, pháp ngoại pháp. Dứt lời, gã đột nhiên nắm chặt hai tay. Thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên. Sau một khắc, hai tay của gã đột nhiên nhấc lên, gầm thét. Thương tinh liệt cự, oanh. Thương khung đột nhiên nứt ra. Trong chớp mắt, ngàn tỷ sao trời hội tụ. Ngay sau đó, hàng tỷ tinh quang rơi thẳng xuống từ trên trời cao. Mà khu vực chỗ cổ bàn cùng với chủ nhân đại đạo bút trực tiếp bị vô tận sao trời bao phủ. Vào giờ khắc này, toàn bộ cổ khư cũng đều chấn động. Lực lượng của cổ bàn mặc dù không thể phá phong ấn nơi đây, thế nhưng lực lượng của gã lại xuyên thấu qua phong ấn nơi đây. Chuyện này sao có thể? Phải biết, coi như là những thần kia cũng đều không thể dung chuyển phong ấn nơi đây. Chủ nhân đại đạo bút vào lúc nhìn thấy ngàn tỷ tinh quang kia cũng đều là giật mình. Y cũng không có nghĩ tới thực lực của tên này lại là khủng bố như thế. Cổ bàn vào giờ phút này thi triển một chiêu này cũng ít nhất đạt đến sở thật tám thành, hơn nữa là đỉnh phong. Ầm ầm, đột nhiên, vô số sao trời rơi xuống. Mảnh thời không chỗ cổ bàn cùng với chủ nhân đại đạo bút trực tiếp bị sao trời cùng với lực lượng đạo pháp bao phủ. Hai loại lực lượng kinh khủng điên cuồng đối oanh ở mảnh thời không này. Toàn bộ cao nguyên tại thời khắc này trực tiếp run rẩy kịch liệt, phảng phất như động đất. Mà mảnh cao nguyên này có lực lượng phong ấn. Bởi vậy, lực lượng của hai người cũng không có khả năng khuếch tán ra. Bành! Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang vọng ầm ầm. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh đồng thời liên tục lùi lại. cổ bàn cùng với chủ nhân đại đạo bút sau khi dừng lại, trước mặt bọn hắn. Vô số lực lượng sao trời cùng với lực lượng đạo pháp vẫn còn đang điên cuồng đối oanh, cực kỳ khủng bố. Kinh khủng nhất là, ở trên trời cao nứt ra kia, ngàn tỷ sao trời vậy mà đang cấp tốc tổ nhóm. Mà ở nơi xa, cổ bàn chậm rãi chuyển động tay phải. Ngàn tỷ sao trời kia cũng chậm rãi chuyển động theo. Đột nhiên, gã gầm lên giận dữ. Đột nhiên đánh một quyền về phía chủ nhân đại đạo bút. Một quyền này ra, trên trời cao, ngàn tỷ sao trời tổ nhóm kia vậy mà trực tiếp biến mất. Nhưng mà, ở trên tay phải cổ bàn lại xuất hiện lít nha lít nhít sao trời. Một quyền này đã đi đến sờ thật chín thành. Chủ nhân đại đạo bút bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, y không còn dám có bất kỳ giữ lại nào. Linh hồn trên người y đột nhiên trùng hợp cùng với y. Chủ nhân đại đạo bút mở lòng bàn tay ra, đột nhiên nắm chặt giữa trán y. Đạo ấn hiển hiện, trong chốc lát, trên người y đạo quang cửu thải, hào quang mấy vạn đạo, ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, một cỗ lực lượng sóng xung kích kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ giữa thiên địa. Chủ nhân đại đạo bút lùi lại liên tục mấy vạn trượng. Khi y dừng lại, đạo quang toàn thân y đã ảm đạm, đạo ấn giữa trán cũng hư ảo giống như trong suốt. Ở nơi xa, cổ bàn đứng ở nơi đó. Cả người giống như một dòng tinh hà, tinh quang sáng chói. Gã nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, khí thôn vạn dặm. Ta sinh tại đại khư, không đến 100 năm liền vô địch thủ toàn bộ đại khư. Tự sáng tạo chiến kỹ thương tinh liệt cự này, phía dưới hư chân vô địch thủ. Ngươi thật sự cho rằng ta là bị mật Phật kia phong ấn sao? Mẫu thân ta trước khi chết cầu ta không nên giết y, để ta trả lại ơn dưỡng dục của y, bằng không y đã chết một vạn lần. Dứt lời, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, chỉ tay về phía chủ nhân đại đạo bút. Ngươi quá yếu, không đủ cho lão tử đánh. Để cho bản thể ngươi đi ra đi, lão tử muốn đánh 10 cái. Ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Tốt cho một chiêu thương tinh liệt cự, vậy mà dùng sức một mình dung chuyển ngàn tỷ sao trời, cũng tổ nhóm chúng, hóa thành đại đạo. Đúng là đệ nhất chiến kỹ phía dưới hư chân. Nói xong, y nhẹ nhàng phất phất tay, đạo quang hiển hiện. Những lực lượng sao trời còn sót lại ở trên người y kia lập tức bị quét sạch. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm cổ bàn, không thể không nói. Trước đó đúng là đã có chút đánh giá thấp ngươi. Ngươi vẫn là thật sự có tài. Cổ bàn nở nụ cười, không thể không nói. Ta rất muốn gặp gỡ bản thể của ngươi. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, không có ý tứ vũ nhục ngươi, chỉ là nói một sự thật. Cổ bàn cũng là không tức giận. Nếu có một ngày ta chết trận, đối với ta mà nói, đó cũng không phải một chuyện xấu. Nếu như ta bị miểu sát, như vậy càng tốt hơn. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm cổ bàn, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Dứt lời, tay phải y chậm rãi nắm chặt lại, lực lượng mới ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Nhưng ngay lúc này, phía trên mảnh cao nguyên kia, một cỗ chiến ý đột nhiên phủ xuống, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đi tới dưới chân Diệp Quan nơi xa. Lúc này Diệp Quan còn có chút mộng, bởi vì sau một kiếm vừa rồi, hắn đã bị thương nặng. Thân thể cùng với thần hồn vào giờ phút này đều là hư nhược. Nhìn thấy cỗ chiến ý kia ở trước mặt mình, hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mà ở nơi xa, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút thì trầm xuống. Cổ bàn đột nhiên cười to nói, Diệp huynh, đây là thống lĩnh cổ thần vệ tán thành đối với ngươi, nhanh lên đi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, đối phương cũng đang ngó chừng hắn. Cổ bàn nói, ta kéo chân y. Diệp Quan khẽ gật đầu, đa tạ, dứt lời. Hắn theo cỗ chiến ý kia đi lên. Chủ nhân đại đạo bút nắm chặt tay phải, ở trong lòng bàn tay của y, lực lượng càng ngày càng mạnh. Y tự nhiên biết Diệp Quan này đi lên là có ý vị như thế nào. Đối phương chỉ mời một mình Diệp Quan. Lúc này, đạo linh hồn bám vào trên thân chủ nhân đại đạo bút kia đột nhiên nói, cổ thần quốc đã lựa chọn hắn. Chủ nhân đại đạo bút buông tay ra, quay người rời đi. Rất nhanh, y tan biến trong màn đêm. Rất nhanh, Diệp Quan đi theo cỗ chiến ý kia đi tới phía trên cao nguyên. Đưa mắt nhìn lại, ở bên ngoài ngàn trượng, nơi đó có một cái đầu trôi nổi, mà ở bốn phía đầu, phân biệt tán lạc hai tay, hai chân. Tứ chi này đều là bị một cỗ lực lượng thần bí trấn áp. Ánh mắt của Diệp Quan rơi vào bên trên cái đầu kia. Rõ ràng, vị trước mắt này chính là thống lĩnh cổ thần vệ, mà tất cả chiến ý đều là phát ra từ bên trong cái đầu này. Cái đầu kia đột nhiên mở miệng. Người vực ngoại. Diệp Quan gật đầu. Cái đầu kia nói. Vì sao tới đây? Diệp Quan đàng hoàng nói. Tầm bảo. Cái đầu kia nói. Đây là một mảnh thị phi. Tới đây tầm bảo. Coi như được bảo. Cũng sẽ bị thị phi dính vào người. Cũng không sợ. Diệp Quan liền nói ngay. Không sợ. Hắn tự nhiên hiểu rõ. Đối phương đây là muốn làm giao dịch với hắn. Hắn cũng hiểu rõ. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Diệp Quan hắn muốn có được. Liền nhất định phải trả giá. Nếu như cầm chỗ tốt của người khác. Khẳng định liền phải ra sức. Cái đầu kia sau khi yên lặng một lát. Nói. Thôi được. Thiếu niên kiếm tu. Đi gặp Ngô Vương đi. Nói xong. Một tấm lệnh bài chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn tấm lệnh bài trước mắt hơi nghi hoặc một chút. Cái đầu kia nói. Đây là thủ lệnh của ta. Ngươi thôi động lệnh này. Hết thảy cổ thần vệ nơi đây đều sẽ nghe lệnh của ngươi. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Hắn làm một lễ thật sâu. Đa tạ. Cái đầu kia nói. Đi đi thôi. Diệp Quan thu hồi lệnh bài. Quay người rời đi. Lúc đi tới dưới núi. Hắn lấy lệnh bài ra. Giữa sân. Những cổ thần vệ kia lập tức quỳ xuống. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía cổ bàn. Cổ bàn nói. Lúc ngươi đi lên. Y đã đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lập tức đi cổ thần quốc. Cổ bàn nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi đã đưa ra lựa chọn. Diệp Quan nói. Đúng vậy. Cổ bàn yên lặng. Diệp Quan nói. Vẫn phải xem cổ thần quốc có chọn ta hay không. Ở cái địa phương này, Diệp Quan hắn nhất định phải lựa chọn một phương. Bởi vì hắn biết, chủ nhân đại đạo bút khẳng định chọn một phương. Hơn nữa, chủ nhân đại đạo bút muốn chọn đầu tiên, nhất định là cổ thần quốc. Bởi vì cổ thần quốc có món thần khí chí cao kia. Mà bây giờ, hắn đạt được cơ hội này, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Mà hắn cũng có thể đoán được, chủ nhân đại đạo bút hiện tại khẳng định đã lựa chọn chỗ giao giới hư chân. Hắn nhất định phải mau chóng đến cổ thần đô. Diệp Quan nói. Đi thôi. Rất nhanh. Ở dưới đám cổ thần vệ kia hộ tống, Diệp Quan cùng với cổ bàn đi thẳng đến cổ thần đô. Trên đường đi, không có bất kỳ sinh linh nào dám đến quấy rối. Không chỉ như thế, còn có càng ngày càng nhiều cổ thần vệ gia nhập bên trong đội hộ vệ. Ước chừng một lúc lâu sau, một nhóm người đi tới một mảnh rừng rậm u ám. Lúc này, cổ thần vệ cầm đầu ngừng lại. Y nhìn chăm chú mảnh rừng rậm kia, không nhúc nhích. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn về phía mảnh rừng rậm kia rất nhanh. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Ở trên một thân cây trước mảnh rừng rậm này, treo hai cỗ thi thể. Một nam một nữ. Trong lòng Diệp Quan lập tức dâng lên suy nghĩ không tốt. Hắn phất tay áo vung lên. Hai đạo kiếm quang bay ra. Thế nhưng, hai đạo kiếm quang vừa mới tới gần mảnh rừng rậm u ám kia chính là vô thanh vô tức tan biến. Diệp Quan híp hai mắt lại. Cổ bàn nhìn chằm chằm mảnh rừng rậm kia. Nơi này e là có một vị thần. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cổ bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, đi đường vòng. Diệp Quan nói. Không cần. Nói xong. Hắn nhìn về phía vị cổ thần vệ cầm đầu kia. Bởi vì hắn ở trong mắt cổ thần vệ kia thấy được chiến ý. Đúng lúc này, cổ thần vệ kia đột nhiên giơ cao trường thương trong tay. Sau một khắc, bọn hắn cùng nhau vọt về phía mảnh rừng rậm kia. Mấy trăm đạo ánh vàng thẳng đến mảnh rừng rậm kia. Trong chốc lát, thiên địa tại thời khắc này bị chiếu rọi giống như ban ngày. Trong chớp mắt, mấy trăm đạo ánh vàng liền đã xông vào sâu trong rừng. Ầm ầm. Ở sâu trong rừng lập tức truyền đến từng tiếng nổ vang rền. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Hai đạo kiếm quang bay ra. Ở nơi xa, một nam một nữ bị treo kia bị kiếm quang kéo tới trước mặt hắn. Diệp Quan đi đến trước mặt hai người. Vào lúc thấy dung mạo của hai người, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Quả nhiên như hắn suy đoán vậy, hai người trước mắt này chính là Nguyên Chấn cùng với Tần Liên kia, cũng chính là con trai con dâu của Nguyên Phiên. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Diệp Quan rất là nghi hoặc. Lúc này, cổ bàn đột nhiên nói, bọn hắn còn sống. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn. Cổ Bàn trầm giọng nói. Bọn hắn chẳng qua là bị phong cấm thần hồn, nhưng còn ở trong người. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía hai người. Quả nhiên, hắn ở sâu trong cơ thể hai người cảm nhận được khí tức linh hồn. Cổ Bàn lại nói. Hai người này cũng là người tu luyện. Diệp Quan gật đầu. Đã nhìn ra, Cổ huynh, ngươi có biện pháp nào phá phong ấn trong cơ thể bọn họ không? Cổ Bàn nói. Ta thử một chút. Nói xong, hắn đi đến trước mặt hai người. Sau đó mở lòng bàn tay ra, sao trời hội tụ. Rất nhanh, vô số tinh quang rơi vào trong cơ thể hai người, không biết qua bao lâu. Trong cơ thể hai người đột nhiên tràn ra một đoàn khói đen. Khục, khục. Hai người ho khan kịch liệt một hồi. Nam tử mở hai mắt ra trước. Vào lúc thấy Diệp Quan cùng với Cổ Bàn, y lập tức sửng sốt. Sau đó vội vàng quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, Liên Nhi. Nữ tử lúc này cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt nàng có chút mờ mịt, rõ ràng còn chưa ý thức được mình còn sống. Nghe được nam tử, ánh mắt của nàng trở nên rõ ràng hơn một chút. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Chấn lập tức thở dài một hơi. Diệp Quan đột nhiên nói. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Diệp Quan, Nguyên Chấn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Hắn vội vàng đỡ Tần Liên dậy, sau đó cung kính thi lễ. Đa tạ ân cứu mạng của công tử. Nói xong, y dừng một chút, lại nói. Hai vợ chồng chúng ta đi đến nơi này là bởi vì lạc đường. Nghe thấy hai người nói dối, Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Hắn nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi đến từ chỗ giao giới hư chân. Vẻ mặt của hai người đồng thời biến đổi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cũng là hơi kinh ngạc. Hắn vốn chỉ là muốn thăm dò một thoáng, lại không nghĩ tới. Hai người này quả thực là đến từ chỗ giao giới hư chân. Nguyên Chấn vào lúc nhìn thấy thần sắc của Diệp Quan, lập tức hiểu được thiếu niên trước mắt này là đang thử thăm dò bọn hắn. Hiện tại không khỏi có chút hối hận. Trúng kế của tên tiểu tử này rồi. Diệp Quan nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi nếu đến từ chỗ giao giới hư chân, tại sao lại yếu như thế? Hai người cười khổ. Diệp Quan nói. Ta sở dĩ cứu các ngươi là bởi vì Nguyên thôn thôn trưởng cùng với Nguyệt Nhi cô nương. Nguyệt Nhi. Tần Liên vội nói. Công tử, nàng vẫn khỏe chứ? Diệp Quan gật đầu. Vẫn khỏe. Nguyên Chấn thấp giọng thở dài. Thực không dám giấu giếm. Hai vợ chồng ta đúng là đến từ chỗ giao giới hư chân. Ta đến từ thánh vực. Mà thê tử của ta đến từ huyết vực. Hai bên chúng ta là thế lực đối địch. Nhưng ta cùng với thê tử là thực lòng yêu nhau. Vì ở cùng một chỗ. Năm đó chúng ta tuân theo chư thần hiệu triệu. Tới nơi đây diệt cổ thần quốc. Sau khi chúng ta đến đây, liền lựa chọn ẩn cư ở nơi đây. Nhưng lại không ngờ tới. Thực lực của vị đế chủ cổ thần quốc kia thật sự là quá mạnh. Không chỉ đánh bại chư thần, còn phong ấn giới này. Thực lực chúng ta vốn đã yếu, tăng thêm đối phương phong ấn, tu vi của chúng ta trực tiếp bị về không. Diệp Quan nói. Các ngươi đi ra bên ngoài là vì cái gì? Nguyên Chấn trầm giọng nói. Ta muốn tìm trưởng bối thánh địa. Nhóm trưởng bối lúc trước ngã xuống ở cái địa phương này, nhưng bởi vì lạc đường, trời xui đất khiến đi đến khu khấp hồn lâm này, sau đó bị vị thần bên trong kia phong ấn linh hồn. Diệp Quan nói. Các ngươi muốn trở về? Nguyên Chấn do dự một chút, sau đó nói. Đúng là muốn trở về nhìn một chút. Diệp Quan nói. Thực lực của các ngươi bây giờ quá yếu, trong này quá nguy hiểm. Hãy trở lại Nguyên thôn đi. Nguyên Chấn khẽ gật đầu. Vị công tử này, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Hai vợ chồng ta không thể báo đáp. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra, một khối ngọc bội xuất hiện ở trong tay của y. Y đưa ngọc bội cho Diệp Quan. Công tử, về sau nếu như có cơ hội đi chỗ giao giới hư chân, ngài giao vật này cho thánh địa thánh chủ, có lẽ sẽ có trợ giúp đối với công tử. Diệp Quan vốn muốn cự tuyệt, nhưng Nguyên Chấn khẩn cầu. Còn xin công tử chớ có từ chối, làm ơn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu. Được. Nói xong, hắn thu hồi ngọc bội. Nguyên Chấn lại nói. Nếu như vị thánh chủ kia hỏi ta, còn xin công tử nói. Ta đã hy sinh ở chỗ này. Nói xong, y vịn Tần Liên bên cạnh là một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Sau đó quay người đi về phía nơi xa. Hai người đi không bao lâu, bọn hắn liền gặp một vị nam tử mặc đạo bào. người này chính là chủ nhân đại đạo bút. Hai người đều có chút đề phòng. Chủ nhân đại đạo bút mỉm cười nói, chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Ta chính là muốn thương lượng một chuyện cùng với các ngươi. Nguyên Chấn trầm giọng nói, các hạ muốn thương lượng cái gì? Chủ nhân đại đạo bút nói, là như thế này. Ta cả đời này đều lười biếng quen rồi, cũng từng thu một vị đồ đệ. Hiện tại ta lại muốn thu một vị đồ đệ. Hai người đều là hơi nghi hoặc một chút. Nguyên Chấn nói, ngươi coi trọng ta sao? Chủ nhân đại đạo bút liên tục khoát tay, không không không, ta nhìn chúng con gái của các ngươi, cũng chính là vị Nguyệt Nhi cô nương kia. Vẻ mặt của hai người trong nháy mắt liền biến đổi. Vẻ mặt của Nguyên Chấn cùng với Tần Liên rất là khó coi, còn có khó có thể tin. Chủ nhân đại đạo bút mỉm cười nói, phương pháp ẩn nấp của các ngươi xác thực cực tốt, nhưng đối với ta mà nói, chỉ có thể coi là điêu trùng tiểu kỹ. Nguyên Chấn trầm giọng nói, các hạ, chúng ta có thể suy nghĩ một chút không? Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu, dĩ nhiên có khả năng. Nói xong, y nở nụ cười, yên tâm, ta không phải loại người ưa thích ép mua ép bán kia. Các ngươi nếu thực sự không nguyện ý, cũng không sao cả. Nhưng ta có khả năng nói cho các ngươi biết, có sự trợ giúp của ta, thành tựu trong tương lai của nàng là các ngươi không có cách nào tưởng tượng. Hai người rơi vào trầm mặc. Sau khi Nguyên Chấn cùng với Tần Liên rời đi, Diệp Quan nhìn một chút ngọc bội trong tay, chỗ giao giới hư chân. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, thu hồi suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía mảnh ám lâm kia. Mảnh ám lâm kia đã trở nên tĩnh lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Quan có chút lo lắng. Nhưng ngay lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng từ bên trong mảnh ám lâm này. Ầm ầm. Toàn bộ ám lâm đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, toàn bộ ám lâm trực tiếp bốc cháy lên, lửa lớn rừng rực phóng lên tận trời, bay thẳng thương khung, cực kỳ lóa mắt. Lúc này, mấy trăm vị cổ thần vệ chậm rãi đi ra từ trong đó. Trên người bọn họ, ngoại trừ có ánh vàng, còn có ánh lửa. Bọn hắn chỉnh tề đi đến trước mặt Diệp Quan. Vị cổ thần vệ cầm đầu đột nhiên xuất ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Trong túi chữ vật có chừng mấy chục vạn chân linh tinh, không chỉ như thế, còn có mười mấy món tiên khí. Bọn gia hỏa đã cướp sạch vị thần kia. Cổ Bàn đột nhiên nói, xem ra những thần này sau khi bị phong ấn, thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Diệp Quan nói, đây là tự nhiên. Nói xong, hắn cầm túi chữ vật trước mặt kia, nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới những cổ thần vệ này lại hiểu chuyện như vậy. Nếu như mang theo bọn gia hỏa này đi một vòng ở cái địa phương này, như vậy sẽ thu hoạch được bao nhiêu bảo bối. Mặc dù hết sức mê người, nhưng hắn vẫn là không có làm như vậy. Chính sự quan trọng hơn, đi cổ thần đô trước. Diệp Quan nhìn về phía cầm đầu vị cổ thần vệ kia. Đi cổ thần đô. Vị cổ thần vệ kia cung kính thi lễ, sau đó vung tay lên. Đám cổ thần vệ phía sau hắn kia lập tức tách ra hai phía, nhường ra một con đường. Diệp Quan liếc mắt nhìn chúng cổ thần vệ. Hắn cùng với Cổ Bàn đi về phía mảnh ám lâm bùng cháy nơi xa kia. Khi đi qua mảnh ám lâm này, hắn nhìn thấy một tòa cổ mộ. Trong cổ mộ có khí tức cường đại mịt mờ. Thần. Hắn có thể cảm giác được, đối phương cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, mang theo một đám cổ thần vệ tan biến ở phía xa. Ở dưới sự hộ tống của một đám cổ thần vệ, hành trình của Diệp Quan cùng với Cổ Bàn Bắc có thể nói là thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ trở ngại gì. Thực lực của đám cổ thần vệ này ở trong này tự nhiên không phải cao nhất, thế nhưng hết lần này tới lần khác, những cái gọi là thần có thể đánh bại bọn hắn kia vào giờ phút này đều bị phong ấn. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại ngược lại trở thành tồn tại không thể trêu chọc. Ước chừng 3 ngày sau, Diệp Quan cùng với Cổ Bàn sau khi xuyên qua một dòng sông, cuối cùng gặp được một tòa cự thành nguy nga, cổ thần đô. Nhìn từ vị trí này của bọn hắn, tòa cổ thần đô kia tọa lạc ở phía trên một tòa cao nguyên. Cả tòa thành là có chút tàn khuyết, có một số vị trí tường thành đã sụp đổ, nhưng vẫn rất hùng vĩ. Ở trên những tường thành tàn khuyết kia, còn có một số pho tượng khổng lồ cao tới mấy trăm trượng đứng sừng sững. Những pho tượng kia cũng là tàn khuyết, mà bốn phía tòa thành khắp nơi đều là dấu vết đổ nát, mà ở bên phải vạn trượng, nơi đó còn có một vực sâu to lớn không thấy đáy, như hắc động, thâm bất khả trắc. Cổ Bàn nhìn phía xa, nói khẽ, trận chiến năm đó kia, thật kịch liệt. Diệp Quan gật đầu. Ở dưới sự dẫn đầu của một đám cổ thần vệ, bọn hắn chậm rãi tới gần tòa cổ thần đô kia, mà rất nhanh, Diệp Quan cùng với Cổ Bàn chính là cảm nhận được một cỗ khí đáng sợ. Đế vương khí. Diệp Quan cùng với Cổ Bàn liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều là lộ ra một cỗ ngưng trọng. Cỗ đế vương khí này thật sự là có chút khủng bố. Bên trong ẩn chứa một loại uy nghiêm vô thượng, khiến cho người ta không kìm lòng được muốn quỳ xuống đất cúng bái. Cỗ đế vương khí kia vào lúc tiếp xúc đến bọn hắn cũng không nhằm vào bọn hắn, mà là chủ động tách ra, nhường ra con đường cho bọn hắn. Đây hiển nhiên là công lao của những cổ thần vệ kia. Rất nhanh, đoàn người đi vào trước cửa chính cổ thần đô. Cửa chính cũng đã bị phá hư, cánh cửa ngã trên mặt đất. Trên cánh cửa còn sót lại một chút phù văn cổ xưa. Đúng lúc này, những cổ thần vệ kia đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn đi đến trước cánh cửa, sau đó cung cung kính kính nhặt cánh cửa lên, đặt sang một bên. Tiếp theo, bọn hắn về tới bên cạnh Diệp Quan cùng với Cổ Bàn, tiếp tục che chở hai người tiến lên. Sau khi tiến vào trong thành hoàn toàn tĩnh mịch. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ có một ít kiến trúc cao tầng, nhưng vẫn lộ ra vẻ huy hoàng trước đây. Cổ thần quốc. Hai người đều là hơi xúc động. Có thể tưởng tượng, cổ thần quốc này đã từng huy hoàng cỡ nào mà bây giờ lại chỉ còn lại có một vùng phế tích. Trên đường phố rộng rãi, dị thường quạnh quẽ. Càng đi vào bên trong, cỗ đế vương khí kia liền càng nặng. Cũng còn may là có những cổ thần vệ này hộ tống. Bằng không, bọn hắn căn bản là không có cách đột phá đế vương khí này, tiến vào trong thành. Đi không biết bao lâu, rất nhanh, đám cổ thần vệ kia ngừng lại. Trước mặt bọn hắn là một bậc thềm đá lớn rộng, thềm đá rộng ngàn trượng, một mực dẫn lên trên, cao đến mấy trăm trượng. Ở phần cuối thềm đá là một tòa đại điện màu vàng huy hoàng. Đám cổ thần vệ kia đột nhiên cùng nhau quỳ xuống. Mà cổ thần vệ cầm đầu thì làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan, sau đó làm dấu mời. Diệp Quan khẽ gật đầu, tiếp theo đi lên thềm đá. Sau khi đi hai bước, hắn đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn cách đó không xa, bởi vì Cổ Bàn cũng không có động. Cổ Bàn cười nói, bọn hắn mời chính là ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không có nhiều chuyện như vậy, đi vào chung đi. Cổ Bàn nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan cười nói, Cổ huynh, ngươi liền không hiếu kỳ vị đế chủ cổ thần quốc kia. Cổ Bàn cười nói, nhân vật như vậy, tự nhiên là muốn kiến thức một chút, chẳng qua, đây là cơ duyên của ngươi. Diệp Quan lại nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, đi thôi. Thấy Diệp Quan không phải đang nói đùa, Cổ Bàn cũng không có cự tuyệt nữa, khẽ gật đầu, đi theo. Hai người đi về phía đại điện trên thềm đá. Cổ Bàn đột nhiên có chút hiếu kỳ nói, Diệp huynh, nếu như ngươi thắng chủ nhân đại đạo bút, sẽ thế nào? Diệp Quan cười nói, thành lập trật tự. Y sẽ giúp ta thành lập trật tự. Cổ Bàn nói. Nếu như thua thì sao? Diệp Quan nói khẽ. Vậy cũng chỉ có thể dưng dưng làm Kháo Sơn Hoàng vô địch. Cổ Bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Kháo Sơn Hoàng, vô địch. Diệp Quan gật đầu. Không nói đùa. Nếu như ta thật sự đi đến một bước kia, ta một người liền có thể quét ngang toàn bộ chỗ giao giới hư chân. Không đúng, không đúng. Ta cách cục nhỏ rồi. Hẳn là có thể quét ngang hết thảy. Cổ Bàn. Diệp Quan cười nói. Kỳ thật. Loại cảm giác này ngẫm lại vẫn rất là thoải mái. Cổ Bàn nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Gọi người cũng là một loại thực lực. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn. Cổ Bàn lại nói. Dĩ nhiên. Cường giả chân chính khẳng định đều chỉ là dựa vào chính mình. Bất cứ lúc nào. Người khác có không bằng chính mình có. Lựa chọn của ngươi là đúng. Người sống. Chỉ có chính mình có được, không cầu người, mới có thể sống vàng thật không sợ lửa, sống có tôn nghiêm nhất. Diệp Quan cười nói, anh hùng có ý nghĩ giống nhau. Ngay vào lúc hai người muốn đi đến đại điện kia, một vị lão giả mặc áo bào trắng vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người Diệp Quan phát hiện ra, lão giả áo bào trắng này cũng không phải bản thể, chẳng qua là một đạo hư tượng. Ánh mắt của lão giả áo bào trắng rơi vào trên thân Diệp Quan. Lão sau khi nhìn kỹ Diệp Quan một lát, nói, công tử, đi theo ta. Nói xong, lão quay người đi về phía đại điện kia. Khi đi đến cửa điện từ từ mở ra. Diệp Quan cùng với Cổ Bàn đi vào theo. Đại điện cực kỳ rộng rãi. Ở trong đại điện có chừng mấy vạn cây cột đá. Mỗi một cây cột đá đều rộng 10 trượng. Phía trên khắc phù văn cổ xưa. Đại điện không chỉ rất rộng, còn rất dài. Lão giả áo bào trắng mang theo Diệp Quan cùng với Cổ Bàn đi vào sâu trong đại điện, mà ở cuối tầm mắt. Nơi đó có một tòa vương tọa. Trước vương tọa, có một bộ băng quan. Nhìn thấy bộ băng quan kia, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Mà Cổ Bàn thì tò mò đánh giá bốn phía, trong mắt của gã tràn ngập tò mò. Lão giả áo bào trắng mang theo Diệp Quan cùng với Cổ Bàn đi đến trước bộ băng quan kia. Lão làm một lễ thật sâu đối với băng quan. Sau đó quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn lão giả áo bào trắng. Tiền bối. Bên trong là vị đế chủ kia. Lão giả áo bào trắng lắc đầu. Không phải. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lão giả áo bào trắng nói. Mời công tử tiến lên. Diệp Quan đi đến trước bộ băng quan kia. Nắp quan tài từ từ mở ra. Nằm bên trong là một nữ tử. Nữ tử mặc một chiếc váy trắng như tuyết. Khuôn mặt như ngọc. Đẹp làm cho người ta nghẹt thở. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Hơi nghi hoặc một chút. Lão giả áo bào trắng nhìn Diệp Quan. Đế chủ đã biết công tử đến. Cũng biết ý đồ công tử đến. Đế chủ có khả năng thành toàn công tử. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả áo bào trắng. Vì sao? Lão giả áo bào trắng nói. Ba người các ngươi đều hết sức ưu tú. Cũng rất đặc thù. Vị công tử bên cạnh ngươi này. Mặc dù chỉ là một đạo ý thức, nhưng lại có đại đạo độc nhất vô nhị thế gian, thiên phú như thế, không hề yếu hơn đế chủ năm đó. Nói xong, lão quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn. Đế chủ nói, chiêu thương tinh liệt cự kia của ngươi rất là không tệ, cũng đúng là đệ nhất chiến kỹ phía dưới thần. Cổ Bàn bình tĩnh nói, ta còn có mạnh hơn. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Về phần một nam tử mặc đạo bào khác, người kia tự nhiên cũng không đơn giản, đạo ngoại đạo, pháp ngoại pháp của y, rất là lợi hại. Đế chủ nói, loại đạo pháp kia đã vượt qua nhận biết của cái thế giới này cùng với chỗ giao giới hư chân, còn ngươi. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, ngươi hết sức ưu tú, cũng hết sức yêu nghiệt, nhưng đế chủ ban đầu lựa chọn cũng không phải là ngươi. Diệp Quan nói, đế chủ ban đầu lựa chọn là chủ nhân đại đạo bút. Lão giả áo bào trắng gật đầu. Nhưng cuối cùng đế chủ từ bỏ. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Lão giả áo bào trắng nói. Bởi vì ngươi tu chính là trật tự đạo. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lão giả áo bào trắng mỉm cười nói. Còn nhớ rõ sự tình ngươi làm tại Nguyên Thôn không? Diệp Quan càng thêm nghi hoặc. Sự tình gì? Lão giả áo bào trắng nói. Đào giếng. Diệp Quan sửng sốt. Lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Một người tôn trọng sinh mệnh phàm nhân, hắn nhất định sẽ không hiến tế chúng sinh, cũng sẽ không hiến tế. Nói đến đây, lão đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan thì nghe không hiểu ra sao. Lão giả áo bào trắng quay đầu nhìn về phía bộ quan tài kia. Công tử, thân phận của vị cô nương trong này có chút đặc thù. Năm đó đại chiến đột ngột xảy ra, đế chủ tự mình phong ấn nàng. Để cho tuổi thọ của nàng có thể tạm dừng trôi qua. Đế chủ sẽ đưa tặng cho ngươi hết thảy đế khí cùng với bảo vật cổ thần quốc, thậm chí là kiện thần khí chí cao kia. Đế chủ chỉ có một cái điều kiện. Đó chính là ngươi phải bảo vệ tốt nàng. Không để cho nàng chịu bất cứ thương tổn gì. Diệp Quan trầm giọng nói. Tiền bối. Việc này ta không dám đáp ứng tùy tiện. Bởi vì ta không biết vị cô nương này có nhân quả mạnh mẽ gì. Lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Có. Nhân quả so với trời còn lớn hơn. Diệp Quan trầm mặc. Lão giả áo bào trắng lại nói. Cổ thần quốc chúng ta có 16 kiện đế khí, 9 vạn kiện tiên khí. Ngoài ra, còn có hơn 100 triệu chân linh tinh. Diệp Quan đột nhiên nói. Phần nhân quả này, chúng. Huynh đệ chúng ta tiếp. Hả? Cổ Bàn ngẩn người. Huynh đệ, ngươi đang nói ta sao? Diệp Quan gật đầu. Im, Cổ Bàn. Nghe được Diệp Quan, Cổ Bàn vội vàng nói. Đừng đừng, ngươi tự tiếp đi. Gã mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không ngốc. Có một số việc có thể làm, có một số việc là tuyệt đối không thể làm, mà nhân quả trên người nữ tử trước mắt này rõ ràng không phải nhân quả bình thường. Nhân quả gì đáng sợ nhất? Nhân quả không biết là đáng sợ nhất. Diệp Quan đột nhiên nói. Đồ vật phân cho ngươi một nửa. Hắn biết. Vấn đề này tuyệt đối không phải một mình hắn có thể gánh được. Nhất định phải tìm người gánh chung. Phân một nửa. Cổ Bàn sau khi yên lặng một lát, nói. Không thành vấn đề. Ở trước mặt nhiều đế khí như vậy, nhân quả không biết giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Lão giả áo bào trắng liếc mắt nhìn hai người. Chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Xác định. Đã đi đến nơi đây, hắn cũng không có đường lui. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một chiếc băng nhẫn xuất hiện ở trong tay của lão. Bộ băng quan kia đột nhiên hóa thành một đạo băng quang chui vào trong băng nhẫn. Lão đưa băng nhẫn cho Diệp Quan. Diệp Quan tiếp nhận băng nhẫn, mà lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên nói, công tử, cổ thần quốc chúng ta đã được công tử hứa hẹn, nhất định dốc hết toàn lực tương trợ công tử, còn mời công tử bảo vệ tốt vị cô nương này. Nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng của lão giả áo bào trắng, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta phải bảo hộ nàng cả một đời sao? Lão giả áo bào trắng lắc đầu. Nàng nếu như tự nguyện rời đi, như vậy công tử cũng không cần lại bảo vệ. Nhưng nếu như nàng đi theo bên người công tử, vậy kính xin công tử một mực bảo vệ. Diệp Quan nói, có thể tiết lộ một chút lai lịch của nàng không? Lão giả áo bào trắng lắc đầu một lần nữa. Ta cũng không biết. Diệp Quan lập tức có chút đau đầu. Lão giả áo bào trắng nhìn Diệp Quan, chờ đợi câu trả lời của Diệp Quan. Diệp Quan cũng không có lại xoắn suýt. Hắn tiếp nhận băng nhẫn. Ta như còn, nàng cũng sẽ còn. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Cổ thần quốc, chúng ta tin công tử. Nói xong, lão mở lòng bàn tay ra, một vệt ánh vàng chiếu xuống. Lão giả áo bào trắng nhìn Diệp Quan. Công tử, còn mời bước vào ánh vàng. Diệp Quan hỏi. Đây là... Lão giả áo bào trắng nói. Cổ thần quốc, chúng ta có tam đại thánh địa, kho vũ khí cổ thần, bảo khố cổ thần, cùng với cổ thần khư, kho vũ khí cổ thần, bên trong là toàn bộ điển tịch võ học thần thông của cổ thần quốc chúng ta từ xưa đến nay. Những điển tịch võ học thần thông này, cho dù đặt chỗ giao giới hư chân, đó cũng là cấp cao nhất. Còn bảo khố cổ thần, tất cả đế khí cùng với tiên khí và chân linh tinh đều ở bên trong. Mà cổ thần khư này thì là chỗ tu luyện của cổ thần quốc chúng ta. Chỉ có đệ tử hoàng thất hạch tâm của cổ thần quốc, chúng ta mới có thể tiến vào bên trong tu luyện. Nói xong, lão nhìn về phía vệt ánh vàng trước mặt Diệp Quan kia. Đây là một tòa truyền tống trận. Công tử bước vào trong đó, liền có thể tiến vào kho vũ khí cổ thần. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn đi vào, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn một bên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiến vào. Cổ Bàn hậu chi hậu giác. Ồ, gã đi vào. Ánh vàng lấp lánh, rất nhanh. Ba người xuất hiện ở trong tinh hà óng ánh. Ở trong mảnh tinh hà này, bốn phía nổi lơ lửng mấy trăm vạn đạo quang. Bên trong mỗi một đạo quang đều ẩn chứa một loại võ học thần thông. Ở bên cạnh hai người, lão giả áo bào trắng nói khẽ. Hết thảy võ học thần thông của cổ thần quốc chúng ta đều ở nơi đây. Kể từ giờ phút này, chúng nó liền thuộc về hai vị. Mà ở một bên, Cổ Bàn tiện tay cầm một quyển lên xem. Sau khi nhìn qua, gã lắc đầu, sau đó bỏ sang một bên. Hiển nhiên là chướng mắt. Lão giả áo bào trắng cười nói. Các hạ thế nhưng là chướng mắt. Cổ Bàn gật đầu. Đúng là có chút chướng mắt. Lão giả áo bào trắng đột nhiên chỉ về một chỗ nơi xa. Các hạ có thể đến đó. Cổ Bàn ngẩng đầu nhìn lên. Cuối tầm mắt, nơi đó có một tòa tiểu lâu các. Lão giả áo bào trắng nói, đó là đế chủ kiến tạo năm đó. Bên trong ngoại trừ đế chủ sáng tạo, còn có bộ sưu tập của đế chủ. Các hạ có thể đi nhìn một chút. Cổ Bàn khẽ gật đầu, thân hình run lên. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở trong lầu các kia. Gã tùy ý cầm lấy một quyển, lật ra xem xét. Ở trong mắt lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc. Cổ Bàn đột nhiên nói, Diệp huynh, nơi này có một bản kiếm kỹ, ngươi có muốn hay không? Diệp Quan còn không nói chuyện, Cổ Bàn liền đã cầm kiếm kỹ đưa đến trước mặt hắn. Diệp Quan lật ra xem xét, đạo pháp kiếm. Diệp Quan nổi lên hứng thú, hắn cẩn thận lật xem một thoáng, dần dần, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng. Đạo pháp kiếm, dùng đạo và pháp tự thân ngưng tụ thành tâm kiếm một khi thành, vạn đạo đều sinh, vạn pháp tự thành. Thế gian từng ly từng tí đều là kiếm. Đây cũng không phải một loại kiếm kỹ đơn thuần, mà là một loại đại đạo. Học kiếm kỹ này, nhất định phải có lý giải khắc sâu đối với đạo và pháp. Sau đó ngưng tụ đại đạo tự thân thành tâm kiếm chuyên trảm tâm, chuyên phá pháp, chuyên phá đạo. Tu luyện tới cực hạn, tâm niệm vừa động, vạn pháp vạn đạo đều diệt. Dùng đại đạo ngưng tụ thành kiếm. Diệp Quan yên lặng. Đại đạo của hắn là vô địch kiếm đạo cùng với trật tự kiếm đạo. Hắn cũng có thể làm được ngưng tụ đại đạo tự thân thành kiếm. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới dung nhập kiếm tại tâm, dùng tâm để thôi động. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra chỗ cốt lõi của môn kiếm kỹ này. Thứ nhất là đạo, thứ hai là tâm, thứ ba mới là kiếm. Tâm có thể bao hàm hết thảy. Đại đạo, kiếm đạo đều có thể bị dung nhập trong tâm. Đây cũng chính là hàm nghĩa chân chính của câu trong lòng có kiếm. Vạn vật đều có thể làm kiếm trong miệng của thế nhân kia. Diệp Quan nở nụ cười. Uy lực của môn kiếm kỹ này mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn kém hơn nhất kiếm quyết sinh tử cùng với trảm thiên bạt kiếm thuật của hắn. Thế nhưng, môn kiếm kỹ này lại cung cấp cho hắn một loại mạch suy nghĩ khác, một loại mạch suy nghĩ kiếm đạo hoàn toàn mới, làm cho hắn ý thức được càng nhiều khả năng của kiếm đạo. Mặc kệ là nhất kiếm quyết sinh tử hay là trảm thiên bạt kiếm thuật, hai môn kiếm kỹ này đối với hắn hiện tại mà nói, đã đến bình cảnh. Nếu như gặp được kẻ địch cùng giai, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì cả, hoàn toàn có khả năng nghiền ép. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại gặp phải không có một ai là cùng giai, bởi vậy, hai môn kiếm kỹ này đối với hắn hiện tại mà nói, đã không quá đủ. Phải cải biến. Diệp Quan đột nhiên thấp giọng thở dài, hắn đột nhiên ý thức được, kẻ địch của hắn không có một lần nào là bình thường. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể hiểu được, bởi vì kẻ địch bình thường khẳng định cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên, cha già mới có thể để cho hắn đấu với những kẻ địch không bình thường này. Hắn là thật sự có chút nhức cả trứng. Quá yếu không có gì hay. Quá mạnh, hiện tại quả là đánh không lại. Chính mình thật sự là quá khó khăn. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Cổ Bàn ở trong lầu các. Ta muốn đi Bảo Khố nhìn một chút. Ngươi có đi hay không? Cổ Bàn liên tục khoát tay. Không đi, không đi. Gã vào giờ phút này đã xem mê mẩn. Vẫn là một võ si. Diệp Quan nở nụ cười. Cổ huynh, ngươi liền không sợ ta độc chiếm bảo vật cổ thần quốc? Cổ Bàn đầu cũng đều không chuyển. Đều là một chút ngoại vật, có cũng được, không có cũng được. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua Cổ Bàn. Sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng bên cạnh. Lão giả áo bào trắng cười nói, ta dẫn ngươi đi. Diệp Quan gật đầu. Được, rất nhanh. Hai người tan biến ở trong sân. Lúc hai người xuất hiện một lần nữa, đã ở bên trong một tòa đại điện cực kỳ rộng lớn. Ở bên trong tòa đại điện này, trưng bày đủ loại thần vật, phẩm chất thấp nhất giai đều là tiên khí. Diệp Quan xem con mắt tỏa ánh sáng. Bản thân hắn đối với những thần vật này tự nhiên cũng không phải hết sức để ý. Dù sao, hắn có tháp gia cùng với thanh huyền kiếm. Hai kiện thần vật này không phải cái gì đế khí có thể so sánh. Thế nhưng, thế lực phía sau hắn cần những vật này. Có những vật này của cổ thần quốc. Như vậy, toại cổ kim liền có thể ở trong thời gian cực ngắn chế tạo ra một siêu cấp thế lực cực kỳ khủng bố. Hắn tin tưởng năng lực của toại cổ kim. Chỉ cần cho nàng tiền cùng với tài nguyên, không mất bao lâu thời gian, thế gian sẽ xuất hiện một siêu cấp thế lực còn kinh khủng hơn so với cổ thần quốc. Ở bên cạnh Diệp Quan, lão giả áo bào trắng đột nhiên chỉ về nơi xa. Công tử, nơi đó có một thanh kiếm, là đế khí, ngươi có muốn xem không? Diệp Quan nhìn theo hướng lão giả áo bào trắng chỉ, chỗ ánh mắt rơi. Nơi đó lơ lửng một thanh thần kiếm toàn thân tản ra lửa đen. Lão giả áo bào trắng nói, kiếm này tên là Tiết Độc, là bội kiếm của năm đó, đại tông sư kiếm đạo cổ thần quốc chúng ta Sầm Âm. Kiếm này đã từng giết thần, mà sau khi giết thần, nó liền bị lửa đen quấn quanh, linh lực tẫn tán. Kiếm linh tự thân cũng bị cầm tù ở trong kiếm không thể thoát khốn. Nói xong, trong mắt lão lóe lên một vệt phức tạp. Đây là cái giá phải trả của giết thần. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Giết thần còn phải trả giá. Lão già áo bào trắng gật đầu. Có, hơn nữa rất nặng rất nặng. Diệp Quan lập tức có chút vui mừng cùng với nghĩ mà sợ. Lúc trước vị quỷ thần kia nếu như không trêu chọc đến cha già, dùng năng lực hiện tại của hắn, thật sự chính là liều mạng cũng không có khả năng làm gì được vị quỷ thần kia. Cha già vẫn là thật sự có tài. Lão già áo bào trắng nói, công tử, ngươi muốn thanh kiếm này không? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào bên trên thanh kiếm kia, hắn đi tới, mở lòng bàn tay ra. Thanh kiếm kia hơi hơi rung động lên. Lão già áo bào trắng nói, công tử phải cẩn thận. Trên thân kiếm này hiện tại có thần lực bám vào. Mà lúc này, thanh kiếm kia đã bay đến trong tay Diệp Quan. Oanh! Ở trong nháy mắt Diệp Quan cầm kiếm, hắn đột nhiên trợn hai mắt lên. Bởi vì một cỗ thần lực cực kỳ khủng bố trực tiếp từ tay của hắn, muốn mạnh mẽ xâm nhập thân thể của hắn. Diệp Quan lập tức thôi động phong ma huyết mạch trong cơ thể, huyết diễm bùng cháy. Trong khoảnh khắc liền trấn áp cỗ thần lực kia. Không chỉ như thế, phong ma huyết mạch mạnh mẽ còn thuận thế tràn vào trong thanh tiết độc kiếm này. Toàn bộ thanh kiếm trực tiếp bốc cháy lên, điên cuồng thiêu đốt lên cỗ thần lực kia. Lão giả áo bào trắng ở một bên lập tức hơi kinh ngạc, bởi vì lão phát hiện ra lực lượng huyết mạch của Diệp Quan vậy mà đang thôn phệ cỗ thần lực kia. Đây là huyết mạch gì? Ngay cả thần lực cũng đều có thể thôn phệ. Cũng không lâu lắm, thần lực trên thanh tiết độc kiếm này liền đã bị phong ma huyết mạch của Diệp Quan thôn phệ sạch sành sanh, mà khí tức của Diệp Quan vậy mà đạt được đại đại tăng cường. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, tán thán nói, thần lực thật tinh thuần. Lão giả áo bào trắng ở trước mặt Diệp Quan, thanh tiết độc kiếm này sau khi khu trừ thần lực, kiếm linh lại thấy ánh mặt trời. Nó xoay quanh ở bốn phía Diệp Quan, phát ra từng tiếng kiếm reo hưng phấn. Lão giả áo bào trắng cười nói, nó đang cảm tạ ngươi. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh tiết độc kiếm này lập tức rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan nhìn về phía lão giả áo bào trắng, tiền bối, vị chủ nhân đại đạo bút kia hiện tại đang làm cái gì? Lão giả áo bào trắng nhìn Diệp Quan, có hai tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Diệp Quan. Diệp Quan mặt đen lại, tiền bối, cả hai đều là tin xấu. Chuyện này đối với ta mà nói, nghe tin nào trước có ý nghĩa sao? Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, ta nhận được tin tức. Vị chủ nhân đại đạo bút kia vào giờ phút này đã liên hợp cùng với một số thần. Diệp Quan nhìn lão giả áo bào trắng. Đế chủ có thể phong ấn bọn hắn, đúng không? Lão giả áo bào trắng nói. Trước đó có thể, nhưng bây giờ, đây chính là tin xấu thứ hai ta muốn nói. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Nếu như những thần đó là bị phong ấn, như vậy kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy. Nhưng nếu như giải phong, đám người kia đều là tồn tại kinh khủng ở phía trên sở thật 10 thành. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Lão giả áo bào trắng nói, công tử, xin hãy nhận lấy những bảo vật này. Diệp Quan quay đầu nhìn những đế khí cùng với tiên khí bốn phía, đây đều là củ khoai nóng bỏng tay. Diệp Quan nở nụ cười, có chiếm được, liền phải trả giá. Thế gian nào có loại chuyện tốt, chỉ lấy tiền không làm việc kia. Hắn phất tay áo vung lên, thu tất cả mọi thứ giữa sân vào. Làm liền xong rồi. Diệp Quan nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Kể từ giờ phút này, cổ thần quốc sẽ dốc toàn lực giúp ta, đúng không? Lão giả áo bào trắng gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan nói. Chúng ta còn có át chủ bài gì? Lão giả áo bào trắng yên lặng. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tiền bối, sẽ không chỉ có một mình ta đó chứ? Lão giả áo bào trắng cười nói. Ta là muốn nói, ta vừa rồi quên mất một sự kiện, kỳ thật, còn có một tin xấu. Diệp Quan, lão giả áo bào trắng trong đôi mắt nổi lên lo lắng. Công tử, kỳ thật, coi như không có chủ nhân đại đạo bút, phong ấn của những thần kia cũng sẽ giải phong. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão già áo bào trắng. Đế chủ không chịu nổi. Lão già áo bào trắng gật đầu. Năm đó đế chủ dùng sức một mình chống cự chư thần. Mặc dù cuối cùng dựa vào thanh siêu cấp thần khí kia đánh bại bọn hắn, đồng thời phong ấn. Thế nhưng, bản thân đế chủ cũng bị thương nặng. Hơn nữa, nói đến đây, lão không có nói tiếp. Diệp Quan có chút đau đầu. Không đúng, là nhức cả trứng. Lão già áo bào trắng lại nói. Công tử, bây giờ còn có một chút thời gian. Ngươi phải trân quý một chút thời gian này. Chúng ta đi cổ thần khư đi. Nói xong, thân thể hai người đột nhiên trở nên mờ đi. Lúc xuất hiện một lần nữa, hai người đã đi tới một mảnh thế giới tối tăm mờ mịt. Bốn phía có một tòa thạch bia thông thiên đứng sừng sững. Mà Diệp Quan phát hiện ra, linh khí ở nơi này cực kỳ dồi dào. Không chỉ như thế, còn hoàn toàn khác biệt so với linh khí ngoại giới. Lão giả áo bào trắng nói, công tử, nơi này chính là thánh địa cổ thần quốc chúng ta tu luyện. Mỗi một cây thạch trụ thông thiên nơi này đều đại biểu cho một loại đại đạo. Dĩ nhiên, công tử đã thành lập kiếm đạo. Hơn nữa, hai loại kiếm đạo đều là cực kỳ hy hữu thế gian. Bởi vậy, không cần đi bất luận một đạo gì nơi đây, nhưng lại có thể tham khảo học tập, triệt để hoàn thiện kiếm đạo của mình. Diệp Quan gật đầu. Ta cũng có ý đó. Trật tự kiếm đạo của hắn chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng lực, liền là tồn tại vô địch. Nếu như không có tín ngưỡng lực, như vậy uy lực liền có hạn. Bởi vậy, hắn chân chính cần hoàn thiện là vô địch kiếm đạo. Vô địch chi tâm của hắn còn chưa đủ mạnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Đại đạo hà kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiền bối, kiện đế khí này có vấn đề gì không? Lão giả áo bào trắng nhìn về phía đại đạo hà kia. Đại đạo hà này cũng là một trong những đế khí của cổ thần quốc chúng ta. Năm đó trong khi giao chiến với một vị thần, nó đầu hàng. Đầu hàng. Diệp Quan sửng sốt. Lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm đại đạo hà kia. Bên trong đại đạo hà này có hồn thức của vị thần kia. Vị thần kia liền ôn dưỡng tự thân ở bên trong. Nhưng bây giờ là trạng thái ngủ say. Nếu ngươi muốn thu phục sông này, liền sẽ bừng tỉnh vị thần kia. Mà lấy thực lực của ngươi bây giờ, một khi đối phương tỉnh, ngươi không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Diệp Quan khẽ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì vị chủ nhân đại đạo bút kia cho tới bây giờ liền sẽ không làm việc tốt. Diệp Quan lại lấy ra tấm phù của vị quỷ thần kia. Tiền bối, thứ này thì sao? Lão giả áo bào trắng hơi nhíu lông mày. Quỷ phù. Diệp Quan nói. Sau khi ta đánh chết quỷ thần, lấy được từ trên người đối phương. Lão giả áo bào trắng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi xác định là ngươi đánh chết sao? Diệp Quan gật đầu. Cha hắn đánh chết, cùng với hắn đánh chết, theo luân lý mà nói, không có gì khác nhau. Nhìn thấy Diệp Quan gật đầu, lão giả áo bào trắng lắc đầu cười một tiếng, cũng không xoắn suýt việc này. Lão nhìn về phía tấm phù lục kia. Công tử thế, nhưng là đạt được truyền thừa của vị quỷ thần kia. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Lão giả áo bào trắng nói. Vậy liền chúc mừng công tử. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lão giả áo bào trắng cười nói. Vị quỷ thần kia lợi hại nhất cũng không phải thực lực bản thân, mà là khôi âm thuật kia. Mà khôi âm thuật này lợi hại nhất cũng không phải là luyện chế khôi lỗi, mà là hoạt khôi. Diệp Quan nhíu mày. Hoạt khôi. Lão giả áo bào trắng gật đầu. Đúng vậy. Chính là luyện chế người sống thành khôi lỗi. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, sau khi luyện chế người sống thành khôi lỗi, không chỉ có thể giữ lại hoàn chỉnh thực lực của đối phương, còn có khả năng thông qua tấm tế phù này để thăng rất nhiều chiến lực của đối phương. Năm đó đám hoạt khôi của vị quỷ thần này đã khiến cho cổ thần quốc chúng ta tổn thất nặng nề. Diệp Quan nhìn lão giả áo bào trắng. Có khả năng luyện chế thần thành hoạt khôi không? Lão giả áo bào trắng nói. Có khả năng. Năm đó vị kia quỷ thần liền có được một cỗ hoạt khôi cấp thần. Hoạt khôi. Diệp Quan như có điều suy nghĩ. Nếu như luyện chế chủ nhân đại đạo bút thành hoạt khôi, như vậy nhất định hết sức thoải mái. Lão giả áo bào trắng nói. Tế phù này có công năng thuộc về đế khí, mặc dù chiến lực tự thân không mạnh, thế nhưng tác dụng lại cực lớn. Nếu như ngươi có đủ nhiều hoạt khôi, đó là một kiện sự tình cực kỳ kinh khủng. Diệp Quan khẽ gật đầu. sau đó nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, lão giả áo bào trắng vội nói: "Lão hủ đã là người ngã xuống, không thể luyện chế hoạt khôi." Diệp Quan không nhịn được bật cười: "Tiền bối, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta mặc dù từng nghĩ như vậy, nhưng sẽ không làm như vậy." Lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng lần đầu tiên cảm thấy tiểu gia hỏa này có chút nguy hiểm. Lão vội nói: "Ngươi tu luyện ở trong này đi. Ta ra ngoài tìm hiểu tin tức cho ngươi." Nói xong, lão xoay người chạy. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn đi về hướng những thạch trụ thông thiên đó. Đột nhiên, những thạch trụ kia tuôn ra thần quang tiến vào trong thức hải của Diệp Quan. Trong chốc lát, trong đầu Diệp Quan xuất hiện vô số hình ảnh. Truyền thừa. Hắn không phải kế thừa những đại đạo này, mà là muốn nhờ vào những đại đạo này hoàn thiện vô địch kiếm đạo của chính mình. Mỗi một hình ảnh đều có một vị cường giả tuyệt đỉnh dạy dỗ truyền thụ, mà những cường giả này đều là cường giả đỉnh cấp các triều đại cổ thần quốc. Ở trong đó, có người thực lực đã đi đến cấp độ thần. Võ đạo của bọn hắn có một loại điểm chung: dũng mãnh tinh tiến, thẳng tiến không lùi. Đại đạo cuồn cuộn như biển, không có phần cuối. Nếu như không có một khỏa tâm dũng mãnh tinh tiến, thẳng tiến không lùi, là không thể nào đi đến phần cuối, thành lập đạo của chính mình. Mà Diệp Quan cũng phát hiện ra, vào sau khi kiến lập đạo của chính mình, những người này đều đang bắt đầu đi đạo của chính mình. Đạo người khác đi ra cho dù tốt, vậy cũng là của người khác, người đi theo là không thể nào vượt qua đối phương. Chỉ có đi ra đạo của chính mình mới có thể sừng sững trên đỉnh đại đạo. Mà vào lúc Diệp Quan trao đổi đại đạo cùng với cổ nhân, cổ bàn ở trong kho võ học chính là xem say sưa ngon lành. Đối với gã mà nói, những võ học này kỳ thật cũng không nhất định mạnh hơn so với gã tự sáng tạo. Thế nhưng, những võ học này lại cung cấp cho gã một loại tư tưởng khác. Điều này giống như một món đậu phụ, có thể luộc hoặc xào. Bất luận cái gì cũng đều có tính đa dạng, có nhiều loại khả năng. Đại đạo cũng là như thế. Võ học càng là như vậy. Tại rất nhiều thời điểm, đổi một loại mạch suy nghĩ, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Ở một bên khác, chủ nhân đại đạo bút ở trong một tòa thành trên bầu trời. Tòa thành này cũng đã từng là cổ thần quốc, hơn nữa còn là tế tự chi thành của cổ thần quốc. Về phần tế tự chính là người nào, lại không có người biết được. Lúc chủ nhân đại đạo bút đi tới tòa thành này, cả tòa thành trống rỗng, chỉ có một tòa đại điện tế tự. Chủ nhân đại đạo bút đi về phía tòa đại điện tế tự kia. Khi y tới gần cửa đại điện, một cỗ lực lượng thần bí lại là ngăn trở y. Người chính là chủ nhân đại đạo bút. Ở bên trong tòa đại điện tế tự kia, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Chủ nhân đại đạo bút cười nói: "Là ta." Lúc này, trong đại điện, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một bộ vải bào, tóc dài xõa vai, rất là nho nhã. Nam tử đánh giá chủ nhân đại đạo bút, cười nói: "Ta từng nghe về ngươi. Năm đó ngươi từng trợ giúp Ngôn Vương chống cự ngoại vực." Chủ nhân đại đạo bút gật đầu, hữu duyên với y, liền giúp một tay. Nam tử nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút: "Ngươi tới đây, chẳng lẽ cũng là vì kiện thần vật kia?" Chủ nhân đại đạo bút nói: "Không phải." Nam tử lại nói: "Vì thiếu niên kia." Chủ nhân đại đạo bút nói: "Ngươi biết hắn?" Nam tử cười nói: "Làm sao lại không biết? Bây giờ hắn thế nhưng là đã được cổ thần quốc chọn chúng." Nói đến đây, nam tử trực tiếp ngồi ở trên thềm đá trước cửa điện. "Chủ nhân đại đạo bút, ngươi đến tìm ta là vì cái gọi là đại đạo chi tranh giữa các ngươi đúng không?" Chủ nhân đại đạo bút gật đầu: "Đúng vậy." Nam tử lộ ra nụ cười nghiền ngẫm: "Ngươi cho ta chỗ tốt gì?" Chủ nhân đại đạo bút cười nói: "Để cho ngươi sống sót." "Ha ha." Nam tử cười ha hà: "Chủ nhân đại đạo bút, ngươi biết ta là ai không?" Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói: "Ma thần." Nam tử nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, nụ cười vẫn còn: "Vậy ngươi nói để ta sống. Cho dù là cổ đạo thiên tay cầm thần khí chí cao năm đó, cũng không thể giết ta, ngươi." Chủ nhân đại đạo bút không nói gì, y mở lòng bàn tay ra. Một đạo đạo ấn xuất hiện ở trong tay của y. Y nhìn chằm chằm nam tử, không nói lời nào. Nụ cười của nam tử dần dần tan biến. Đạo đạo ấn kia là một loại đạo, đạo ngoại đạo. Chỉ có người đi đến loại tầng thứ như bọn hắn mới sẽ biết. Điều này có ý vị gì? Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm nam tử. Các ngươi truy cầu cả một đời. Ta tiện tay liền có thể làm. Chớ có trang bức ở trước mặt ta, hiểu không? Nam tử trầm mặc, nhìn thấy đối phương yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút biết mình đã chấn nhiếp được đối phương, mà tại thời khắc này, y nghĩ tới cổ bàn. Y sợ nhất hai loại người. Loại thứ nhất, tự nhiên là loại kháo sơn vương kia. Loại thứ hai chính là loại người như cổ bàn. Loại người này có chút thực lực, mặc dù không nhiều, nhưng thực sự có can đảm lao đầu vào chỗ chết. Trước đại điện, nam tử rơi vào trầm mặc. Chủ nhân đại đạo bút thu đạo ấn lại, sau đó nói: Ngươi hẳn là cũng biết thiếu niên kia không đơn giản. Vào giờ phút này hắn lựa chọn cổ thần quốc. Ta cho ngươi biết, cổ thần quốc không có thực lực triệt để tiêu diệt các ngươi. Thế nhưng, vị thiếu niên kia là có. Nam tử cười nói: Chủ nhân đại đạo bút, thiếu niên kia xác thực không đơn giản. Nhưng ngươi nói hắn có thể giết chết chúng ta. Ngươi là đang hù dọa ta sao? Chủ nhân đại đạo bút nói: Xi thương, ta thật sự là không có thời gian lãng phí miệng lưỡi với ngươi. Ta hiện tại phân tích một lần thế cục bây giờ cho ngươi. Nhớ kỹ, ta chỉ phân tích một lần. Nếu như ngươi còn muốn cò kè mặc cả với ta, lãng phí thời gian, ta quay đầu rời đi. Nói xong, tê đi đến trước mặt Xi thương, sau đó nói: Cổ đạo thiên sở dĩ có thể phong ấn các ngươi, là bởi vì món thần khí chí cao kia. Ta biết, qua không được bao lâu, phong ấn kia liền sẽ tự động giải trừ. Bởi vì cổ đạo thiên đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa, đây chính là chỗ ngươi ỷ vào, đúng không? Xi thương nhìn y, không nói lời nào. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói: Thế cục bây giờ chính là phong ấn giải trừ. Các ngươi cùng với cổ thần quốc sẽ lại đánh một lần, mà khác biệt chính là cổ thần quốc có tên khốn kiếp kia trợ giúp. Ta biết, những cái gọi là thần các ngươi hiện tại, mặc dù đối với tên khốn kiếp kia đều có chút tò mò, cũng cảm thấy hắn không đơn giản, nhưng không có một ai coi trọng hắn. Nói xong, y nhìn về phía Xi thương. Nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, tên khốn kiếp này so với cổ thần quốc còn muốn đáng sợ hơn. Hơn nữa, dã tâm của hắn cũng lớn hơn so với cổ thần quốc. Xi thương cười nói: Trật tự đạo, làm sao? Hắn còn muốn nhất thống toàn vũ trụ hay sao? Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Xi thương. Chính là muốn nhất thống toàn vũ trụ. Xi thương nhíu mày. Hắn. Chủ nhân đại đạo bút thở dài thật sâu, có chút bất đắc dĩ. Y biết những người từng là kẻ địch của Diệp Quan vì sao cuối cùng đều thua. Bởi vì không có ai từng chân chính coi trọng Diệp Quan. Tuổi tác của Diệp Quan quá có tính lừa gạt. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân người trong nhà Diệp Quan, mọi người càng nhiều thời điểm là thả ánh mắt lên trên thân người nhà hắn. Từ đó không để ý đến hắn. Nhưng kỳ thật, dùng lý tính đối đãi với hắn liền sẽ phát hiện ra hắn hết sức yêu nghiệt. Sở dĩ hắn yêu nghiệt không rõ ràng như vậy, đó là bởi vì địch nhân của hắn vẫn luôn là vô cùng mạnh mẽ, vượt xa cảnh giới hiện tại của hắn. Nếu như đặt hắn vào trong cùng tuổi hoặc là cùng cảnh giới, liền sẽ phát hiện ra hắn là tồn tại vô địch. Chủ nhân đại đạo bút y mặc dù một mực ở ngoài mặt đều rất xem thường đối với Diệp Quan, nhưng kỳ thật trong nội tâm, y vẫn là tán thành Diệp Quan. Dù sao, đây cũng là người ban đầu y lựa chọn. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Xi thương trước mặt. Y cũng không có cảm thấy những thần này ngu xuẩn. Bởi vì thực lực của Dương gia là vượt qua nhận biết của những thần này. Bởi vậy, bọn hắn sẽ khinh thị Diệp Quan. Thậm chí là sẽ không để Diệp Quan vào mắt. Đây đều là bình thường. Nhưng y quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh ở trong đây. Bởi vì lần này, không đơn thuần là chiến tranh giữa cổ thần quốc cùng với chỗ giao giới hư chân. Cũng là chiến tranh ở giữa chủ nhân đại đạo bút y cùng với Diệp Quan.